Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với hai tập truyện. Tập truyện đầu tiên của tác giả Phong Linh và tập truyện thứ hai của tác giả Hòa Viễn. Và quý vị đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy, ủng hộ cho Thuận và ekip nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện đầu tiên. Và tập truyện này thì kể về một chiếc cúc áo. Và trong chiếc cúc áo này có một oan hồn. Oan hồn đó tại sao lại ẩn chứa ở trong chiếc cúc áo? Chúng ta cùng khám phá nhé. Trời về khuya, gió hun hút lùa qua những rặng tre, rít lên từng hồi nghe lạnh sống lưng. Ông Lâm khom lưng bước vội trên con đường đất lộn nhộn sỏi đá, bóng dáng còm cõi chìm trong màn đêm mịt mùng. Lòng ông nóng như lửa đốt. Hôm nay lại là một ngày kéo lưới trắng tay, chẳng bắt được gì. Nghĩ đến vợ con đang mong ngóng ở nhà, miệng ông Lâm bỗng trở nên đắng ngắt. Cái đói khiến chân tay ông bủn rủn. Nhưng đáng sợ hơn là thằng cò lại lên cơn sốt, miệng cứ làm nhảm những lời khó hiểu. Nó là đứa con cầu tự mà ông mong ngóng suốt bao năm trời. Lấy vợ trễ, loài hoài mãi mới cất được một căn nhà tạm bợ. Đứa con là thành quả cuối cùng của ông Lâm. Nhưng không như mong đợi, thằng cò từ khi sinh ra đã èo uột, yếu ớt như ngọn đèn trước gió. Năm nay thằng cò lên 5 tuổi mà gầy gò, bé nhỏ, chẳng khác gì đứa trẻ còn trong tháng. Nghĩ đến gia cảnh túng quẫn, con thì bệnh tật triền miên, ông chỉ biết thở dài, bước chân cũng thêm phần nặng nề. Như mọi khi ông Lâm đang trên đường đi về, nhưng lúc vừa đi ngang qua bờ ruộng, ông Lâm bỗng khựng lại. Một cơn gió lạnh bất chợt quét qua, làm đám cỏ dại rạp xuống, để lộ một tia sáng lấp ló dưới lớp bùn ẩm. Ánh trăng bạc soi mờ mờ trên mặt đất, phản chiếu lên vật thể nhỏ bé ấy, khiến nó như đang động đậy, như đang mời gọi ông. Ông Lâm rùng mình, nhưng vẫn chậm rãi cúi xuống, bàn tay run run gạt lớp bùn đất. Giữa lòng bàn tay chai sạn, một chiếc cúc áo cũ kỹ hiện ra. Chất vải xung quanh đã mục nát từ lâu, nhưng chiếc cúc kỳ lạ vẫn sáng bóng như mới, như thể thời gian chưa từng chạm đến nó. Một cơn ớn lạnh len dọc sống lưng ngay khi tay ông chạm đến chiếc cúc. Trong giây lát, ông thoáng nghe thấy tiếng lách cách đâu đó, như tiếng kim khâu xuyên qua lớp vải dày. Không gian bỗng chốc im phăng phắc, cả tiếng côn trùng cũng ngưng bặt. Ông Lâm cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào gáy mình. Ông Lâm lắc đầu xua đi cái cảm giác kỳ quái. Ông Lâm định bỏ mặc chiếc cúc áo ở đấy rồi tiếp tục đi về. Nhưng cái màu sáng lóa lên của bạc làm ông chạnh lòng. Các cúc bạc đã đánh giá bằng 3 ngày công kéo lưới làm đồng của ông. Bàn nãy cầm lên, ông thấy nó chắc tay lắm. Chắc chắn là bạc khối nguyên chất chứ chẳng phải bạc rỗng bình thường. Vậy nên trong lòng ông Lâm bỗng nảy sinh một ý niệm. Ông quay lại, tiện tay nhét chiếc cúc vào túi áo rồi vội vã bước tiếp. Đằng sau lưng ông, đám cỏ bỗng khẽ lay động mặc dù trời đã tắt gió từ lâu. Có một tia đỏ vằn lên ẩn hiện trong đám cỏ bên đường như một ánh mắt đang chậm chậm nhìn theo hành động vừa rồi của ông Lâm. Ông Lâm về đến nhà thì trời đã quá nửa đêm. Ánh trăng bằng bạc tỏa rờn rợn vì bị mây che phủ. Trong căn nhà vách đất lụp sụp, ngọn đèn dầu leo lét hắt thứ ánh sáng vàng vọt lên bóng dáng gầy guộc của bà Hạnh. Bà đang ngồi sát bên giường, thằng cò mê man, hai má đỏ bừng vì cơn sốt. Thấy chồng về, bà Hạnh ngước lên, giọng khẽ khàng. Hôm nay có tiền mua thuốc cho con không ông? Ông Lâm lặng lẽ lắc đầu, môi mím chặt, gương mặt trắng bệch đi một cách thất thần. Kể từ lúc nhặt chiếc cúc ở bờ ruộng, ông cứ thơ thẩn cả người đi, thần sắc mơ màng chẳng rõ đang nghĩ gì. Ông Lâm lặng lặng bước đến góc nhà, cởi chiếc áo bạc màu treo lên vách và leo lên chiếc giường tre nằm. Bà Hạnh thở dài, quẹt tay lau mồ hôi trên trán thằng cò. Thằng nhỏ lên cơn sốt đã 2 ngày nay nhưng chẳng có tiền mua thuốc. Chiếc áo nó mặc đã sờn rách, hàng cúc cũ bung mất một chiếc, lỏng lẻo chẳng cài được. Nhìn con co quắp trong cơn sốt, bà không nỡ để nó nằm trần trụi trong cái lạnh đêm nay. Lòng người mẹ cứ thấp thỏm nhìn đứa con yếu ớt. Đôi mắt bà rơm rớm nước mắt bất lực của một người mẹ nghèo. Vốn cũng chẳng yên lòng ngủ được trước tình cảnh của đứa con trai. Bà Hạnh mở chiếc hòm gỗ nhỏ, lấy kim chỉ ra, định đơm lại cúc áo. Sẵn tiện khi vừa đi ngang vách nhà, bà với tay lấy chiếc áo của ông Lâm đem xuống để coi có cần khâu vá gì thì làm luôn thể. Nhưng khi chạm vào túi áo chồng, bà bỗng cảm thấy có thứ gì đó cộm cộm bên trong. Tò mò, bà thò tay vào. Có thứ gì đó dày cộm lên, lạnh lạnh bên trong. Bà đút ra đặt lên lòng bàn tay một chiếc cúc áo sáng bóng. Dưới ánh đèn dầu lờ mờ, bề mặt cúc áo phản chiếu một thứ ánh sáng kỳ lạ. Không vàng vọt như kim loại, cũng chẳng trong vắt như ngọc. Nhìn kỹ, bà thoáng giật mình. Bên trong bề mặt nhẵn bóng kia, hình như có thứ gì đó lay động, như một làn khói mỏng, chậm rãi, xoáy tròn. Ủa, cái cúc này, ông nhặt ở đâu vậy? Ông Lâm đã nằm quay lưng, tiếng ngáy mệt mỏi khẽ vang lên đều đều. Bà Hạnh nhìn chiếc cúc rồi nhìn đứa con trai nhỏ, chẳng nghĩ ngợi gì thêm, tiện tay luồn sợi chỉ đỏ vào kim, bắt đầu khâu nó lên áo thằng cò. Ngay từ khi bà khâu mũi đầu tiên thì bên ngoài, gió đêm bỗng gào lên dữ dội. Cánh cửa sổ run bần bật như có ai đó đang cố sức lay mở. Dưới ánh đèn leo lét, từng mũi kim của bà Hạnh xuyên qua lớp vải, chậm rãi, đều đặn. Lúc mũi kim xuyên qua lần cuối cùng, trong căn nhà nhỏ một tiếng tách khẽ vang lên. Như có thứ gì đó vừa bị đánh thức, trên giường thằng cò bỗng cựa quậy. Bàn tay gầy gò bấu chặt lấy tấm chăn, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng âm thanh mãi không thoát ra khỏi miệng được. Lúc đó trong góc tối của căn nhà, một làn khí lạnh âm u chậm chậm lan ra. Đã quá nửa đêm, bà Hạnh gục đầu bên giường thằng cò ngủ lúc nào không hay. Bà giật mình tỉnh dậy khi cơn gió lạnh buốt quét qua mái tranh, mang theo một tiếng rít ai oán, nghe như tiếng than khóc vọng về từ xa. Bà Hạnh giật bắn người, mồ hôi chảy ướt cả hai bên tóc mai. Bà đưa tay quờ quạng tìm con, nhưng giường trống trơn. Lòng bà Hạnh bỗng giật thót lên một cái sợ hãi. Cò đâu rồi? Một cảm giác bất an trào lên trong ngực. Bà Hạnh hấp tấp nhìn quanh, ánh đèn dầu leo lét chập chờn như sắp tắt. Trong ánh sáng nhập nhoạng, một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi bó gối trước cửa, lưng khom lại đầu cúi thấp. Đó là bóng dáng của thằng cò. Bà Hạnh run rẩy bước lại gần. Khi còn cách con chỉ vài bước, bà bỗng khựng lại. Một luồng khí lạnh buốt luồn qua gáy, khiến toàn thân bà nổi da gà. Không phải cái lạnh thông thường của đêm khuya, mà là cái lạnh âm u rờn rợn, như có một bàn tay vô hình vừa lướt nhẹ qua sống lưng. Từng ngón tay xương sẩu chậm chậm siết lại quanh gáy bà. Thằng cò ngồi đó lưng khom xuống, đầu cúi thấp, đôi vai nhỏ bé run lên từng hồi. Con làm gì ở đó? Bà Hạnh nuốt khan, giọng nói vô thức nhỏ dần như sợ đánh thức thứ gì đó đang rình rập trong bóng tối. Nhưng thằng bé không đáp, nó vẫn ngồi yên, nhưng bóng dáng mảnh khảnh ấy bỗng trở nên xa lạ. Như thể người đang ngồi đó không còn là con bà nữa. Rồi một âm thanh cất lên, không phải tiếng khóc bình thường. Đó là một tiếng nức nở nghẹn ngào rời rạc, xen lẫn âm sắc rên rỉ, bất hận. Nhưng bà Hạnh nhìn rõ âm thanh ấy không phát ra từ miệng thằng bé. Nó vọng về từ một nơi xa xăm, từ một ngõ tối sâu hun hút mà không ai thấy được. Người bà Hạnh cứng đờ, không khí trong gian nhà bỗng chốc đặc quánh lại. Tiếng khóc khè khẽ vẫn vang lên, len lỏi vào từng thớ thịt, từng ngóc ngách của màn đêm, tựa như có ai đó đang khóc than ngay sau lưng bà. Rồi một tiếng thì thầm khẽ lướt qua tai. Lạnh quá, đưa tôi về. Cổ họng bà Hạnh nghẹn lại, chân run lên từng đợt. Chớp mắt một cái, thằng cò bỗng dưng ngẩng phát đầu lên. Hai con mắt nó trắng dã, trống rỗng, không còn chồng đen. Bà Hạnh chết sững. Trước mặt bà không còn là con trai mình nữa, mà là một vỏ bọc trống rỗng, một thân xác nhỏ bé đang bị thứ gì đó chiếm giữ. Cái thứ đó đang hiện diện trong ngôi nhà này. Bóng tối quanh bà bỗng chốc trở nên nặng nề, như có thứ gì đó vừa bỏ ra khỏi góc nhà, vừa cười khanh khách, vừa thì thào ngay bên tai bà. Công bằng đưa ta lên, lạnh quá. Nghe xong, bà Hạnh chỉ còn có thể phát ra những tiếng ú ớ vô nghĩa. Ông Lâm bật dậy nhìn vợ, nhưng ngay khi ánh mắt chạm đến thằng bé, ông cũng cứng đờ. Thần kinh của một người đàn ông cũng không chịu nổi cảnh tượng trước mặt. Thằng cò vẫn ngồi đó, nhưng cơ thể nó khẽ run lên. Một cơn gió lạnh buốt quét qua, làm cánh cửa sổ bật tung. Đèn dầu chập chờn, bóng của thằng bé kéo dài trên vách nhà, méo mó vặn vẹo, như thể có một hình thù khác đang chồng lên nó. Thằng bé thở dốc rồi đột nhiên ngã vật xuống đất, co giật dữ dội. Từ cổ họng nó một âm thanh ghê rợn vang lên, tiếng cười khe khẽ nhưng khàn đặc, như giọng của một người phụ nữ. Bằng bản năng của người mẹ, bà Hạnh lao đến ôm con. Nhưng khi chạm vào da thịt thằng bé, một cơn lạnh buốt thấu xương khiến bà giật nảy tay. Thằng cò giãy giụa phản ứng trước cái chạm của mẹ, rồi bỗng nhiên dừng lại. Cơ thể nó mềm oặt, hơi thở đều dần, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong góc phòng tối, ánh sáng mờ ảo từ chiếc cúc áo trên ngực thằng bé bỗng lóe lên một thoáng, rồi vụt tắt. Từ đêm đó, thằng cò không còn như trước nữa. Ban ngày nó vẫn là đứa trẻ còi cọc, ít nói, đôi lúc còn nhõng nhẽo bám mẹ. Nhưng mỗi khi trời chập choạng tối, nó trở lên khác lạ. Đôi khi bà Hạnh nhiều lần bắt gặp nó ngồi im lặng, xoay xoay chiếc cúc áo trên ngực, ánh mắt xa xăm như chìm vào một thế giới nào đó bà không thể chạm tới. Lắm lúc nó thì thầm những câu không rõ ràng, những cái tên lạ hoắc mà cả ông Lâm lẫn bà Hạnh chưa từng nghe qua. Có lần bà Hạnh đang lui cui nấu cháo trong bếp thì giật bắn khi nghe thấy tiếng con mình nói chuyện. Nhưng giọng điệu đó không phải của một đứa trẻ 5 tuổi. Nó trầm khàn, đanh lại, từng chữ kéo dài như âm vang từ dưới huyệt sâu. Đừng, đừng chạm vào ta. Bà Hạnh sợ đến đánh rơi cái muỗng trên tay, hấp tấp chạy vào nhà. Thằng cò vẫn ngồi đó, mặt cúi gằm, bàn tay nhỏ gầy guộc bấu chặt vào nhau. Lúc bà quay ra bước đến gần, nó bỗng chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt lại một lần nữa trắng dã. Bà Hạnh hít mạnh một hơi, lùi lại theo bản năng. Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt thằng cò chớp chớp vài cái rồi trở lại bình thường. Mẹ, sao mẹ nhìn con vậy? Giọng nó bỗng trở nên trong trẻo như mọi khi, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bà Hạnh luôn lẩy bẩy cố trấn tĩnh, nhưng tim đập loạn trong lồng ngực. Những ngày sau, hiện tượng kỳ lạ càng trở nên rõ rệt. Một đêm, ông Lâm thức dậy vì cơn khát, nhưng khi vừa nhấc bình nước lên, ông thoáng giật mình vì bóng thằng cò thấp thoáng bên cửa sổ, đứng yên bất động, mắt dán chặt vào khoảng sân tối om phía ngoài. Ông Lâm cất tiếng gọi con nhưng thằng bé không trả lời. Ông Lâm đặt bình nước xuống, bước lại gần, rồi bất giác rùng mình khi thấy gương mặt con mình trong ánh trăng nhợt nhạt. Nó đang cười, nhưng đó không phải là nụ cười hồn nhiên của một đứa trẻ, mà là một nụ cười méo mó, kéo dài đến mang tai, trông gượng gạo và đáng sợ đến kỳ lạ. Con cười gì vậy? Thằng cò nghiêng đầu, đôi mắt vô hồn nhìn cha, rồi chậm chậm đi vào nhà. Chỉ có điều lạ là gót chân nó không hề chạm đất. Ông Lâm cứng đờ, cổ họng ông khô khốc, một nỗi sợ lạnh buốt chậm chậm bò dọc sống lưng. Đêm đó, ông không tài nào ngủ được. Cũng từ sau đêm kinh hoàng đó, cơ thể thằng cò bắt đầu suy kiệt nhanh chóng. Nó ăn rất ít, có khi cả ngày chỉ húp vài muỗng cháo loãng rồi lắc đầu, than no. Nhưng gầy yếu chưa phải là điều đáng sợ nhất. Da thằng bé dần trở nên xanh xao, tái nhợt, như không còn giọt máu nào chảy trong người. Hai hốc mắt hõm sâu, trong mắt lúc nào cũng lờ đờ như người mất ngủ triền miên. Nhưng có một điều khiến bà Hạnh suýt ngất đi vì sợ hãi là mỗi sáng tỉnh dậy, bà lại thấy cổ tay cổ chân thằng bé chi chít vết bầm tím, có khi còn hằn lên những vết bấu dài như bị ai đó siết chặt trong đêm. Bà gặng hỏi nhưng thằng cò chỉ lắc đầu, đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ mà chẳng buồn nói. Những đêm tiếp theo thằng bé ngủ không yên, nó lăn lộn trên giường, miệng liên tục rên rỉ, lẩm bẩm những câu khó hiểu. Đôi khi nó cười khanh khách giữa đêm, giọng cười méo mó quái dị vang vọng khắp căn nhà tranh nhỏ bé. Mỗi lần như vậy, bà Hạnh chỉ biết ôm con vào lòng, vỗ về như một đứa trẻ sơ sinh, dù toàn thân bà cũng đang run lên vì sợ hãi. Cũng từ dạo đó, ông Lâm để ý thấy trong ánh mắt vợ mình luôn ẩn chứa nỗi sợ hãi. Những lúc bà lén nhìn con, ánh mắt hoang mang, thậm chí có phần hoảng loạn. Bà không nói, nhưng ông biết. Bà cũng nhận ra thằng cò không còn là thằng cò của trước kia nữa. Đêm nào cũng vậy, cứ đến nửa khuya, hai vợ chồng đều phải thấp thỏm theo dõi con ngủ. Nhưng tiếng thì thầm kỳ quái vẫn vang lên. Có đêm bà hãy nghe thấy thằng bé nấc lên từng cơn, miệng lẩm bẩm. Máu, máu ướt áo ta, lạnh lắm. Bà ôm con vào lòng, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Sự sợ hãi dần mài mòn cả hai. Cơ thể bà Hạnh gầy sọp đi, mắt trũng sâu vì mất ngủ. Ông Lâm cũng chẳng khá hơn, da mặt căng cứng vì căng thẳng. Cho đến một hôm, mọi chuyện lên đến đỉnh điểm. Bà Hạnh đang mơ màng ngủ thì giật thót khi cảm nhận được một cái gì đó lạnh lạnh lướt qua gò má mình. Bà choàng mở mắt và ngay trước mặt bà, thằng cò đang ngồi ngay trên ngực bà. Khuôn mặt nó sát đến mức bà có thể cảm nhận được hơi thở lạnh toát của nó. Nó đang mân mê những chiếc cúc áo của bà. Tiếng gọi khẽ khàng vang lên giữa đêm tối, nhưng giọng nói đó không còn là giọng nói của con bà nữa. Bà Hạnh hét lên thất thanh. Ông Lâm bật dậy, vội lao đến kéo con ra khỏi vợ mình. Nhưng ngay khi tay ông chạm vào thằng bé, một cơn lạnh tê tái chạy dọc từ lòng bàn tay đến tận óc. Lạnh quá, thằng cò lại thì thầm. Lần này cả hai vợ chồng đều nghe rõ. Giọng nói đó không chỉ có một, nó như hòa lẫn giữa hai giọng. Một là của con họ, còn giọng còn lại khàn đặc, nghèn nghẹn như tiếng của một người phụ nữ đã chết từ lâu. Bà Hạnh bật khóc cuống cuồng ôm lấy con, nhưng thằng bé bỗng dưng co giật dữ dội, tay chân vặn vẹo như một con rối bị đứt dây. Chiếc cúc áo trên ngực nó rực sáng lên trong chớp mắt rồi vụt tắt. Đến lúc này, ông Lâm không thể chịu đựng hơn nữa. Ông ôm lấy con, nghiến răng. Ráng lên con, ngày mai bà sẽ đi tìm thầy về chữa cho con. Bà Hạnh chỉ biết ôm mặt nức nở. Ngoài kia cơn gió lạnh đít qua mái tranh, mang theo tiếng cười khe khẽ ai oán, vờn quanh góc nhà như một lời trêu người rợn tóc gáy. Trời vẫn chưa sáng rõ, màn sương răng dày như một tấm lưới lạnh lẽo phủ kín con đường làng. Ông Lâm đội chiếc nón cũ sờn, lầm lũi bước đi, lòng nóng như lửa đốt. Gió đi qua những rặng tre phát ra những âm thanh ai oán, như tiếng ai đó đang thì thầm bên tai ông. Lòng ông giờ đây nóng như lửa đốt, dù rằng trong túi ông chẳng có một xu, nhưng ông Lâm vẫn quyết lên đường tìm thầy giỏi chữa cho con trai. Cả đêm qua, ông và bà Hạnh không ngủ. Sự việc tối qua khiến cả hai ông bà chỉ mong sao trời mau sáng để tìm cách cứu con mình. Kể từ lúc ông Lâm kéo nó ra khỏi người bà Hạnh, nó không còn sốt cao, nhưng lại liên tục ngồi thẳng dậy giữa đường, mắt mở trừng trừng trong bóng tối. Bà Hạnh phải lay mãi nó mới chịu nằm xuống, nhưng chỉ một lát sau nó lại bật dậy. Gương mặt nhỏ nhắn tái mét, đôi môi mấp máy những lời thì thào mà không ai hiểu được. Có lúc nó nở một nụ cười méo mó, đôi mắt đen láy ánh lên tia nhìn lạ lùng, không còn vẻ hồn nhiên của trẻ con. Đến tận lúc gà gáy tiếng đầu tiên, giữa lúc bà Hạnh thiếp đi vì kiệt sức, ông Lâm chợt nghe một âm thanh khe khẽ vang lên từ góc nhà. Ông mở mắt, chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé của thằng cò đang ngồi trước cửa, hai tay ôm chặt đầu gối. Tấm áo mỏng trên người nó rung nhẹ theo từng cơn gió lạnh len qua khe cửa. Đến lúc đó, ông Lâm không còn nghi ngờ gì nữa. Con trai ông đã bị thứ gì đó nhập vào. Không thể chần chừ thêm, ông phải tìm đến thầy Phong, người mà dân làng đồn rằng có thể nhìn thấu những gì thuộc về thế giới bên kia. Đó là một thầy pháp già sống ẩn dật ở làng bên. Người ta đồn rằng thầy có thể nhìn thấy những thứ vô hình, có thể bắt ma, đuổi quỷ. Nhưng còn một lý do nữa khiến ông Lâm tìm đến thầy Phong, đó là do thầy Phong vốn có lòng nhân từ. Ông ta thường xuyên giúp người mà chẳng lấy tiền. Vậy nên sáng nay ông Lâm tìm đến thầy Phong với lòng khấp khởi, hy vọng thầy sẽ ra tay cứu giúp cho hoàn cảnh của ông. Căn nhà của thầy Phong nằm sâu trong một khu vườn rậm rạp, tĩnh mịch đến đáng sợ. Dọc lối vào, những bức tượng đá cũ kỹ phủ đầy rêu xanh, đứng im lìm dưới bóng cây cổ thụ. Tiếng gió rít qua tán lá tạo nên những âm thanh rợn rợn, như tiếng than khóc của ai đó. Ngay từ khi bước qua cổng, ông Lâm đã có cảm giác như có ai đó đang quan sát mình. Một con mèo muôn từ trong bóng tối nhảy phát lên bờ rào, đôi mắt xanh lục phát sáng kỳ dị trong màn sương sớm. Dù rằng trời đã sáng nhưng ông Lâm bất giác vẫn rợn da gà. Cánh cửa gỗ kéo kẹt mở ra khi ông Lâm vừa chạm tay vào. Bên trong, thầy Phong đã ngồi sẵn trên chiếc phản gỗ, gương mặt trầm ngâm, đôi mắt sâu thẳm như hai hố đen không đáy. Vào đi, ta cũng đợi lâu rồi. Giọng nói trầm khàn cất lên, không có lấy một chút ngạc nhiên. Ông Lâm giật bắn người, mồ hôi lạnh rịn đầy lưng áo. Thầy, xin thầy cứu con tôi, nó không còn là nó nữa rồi. Thầy làm ơn. Dưới ánh đèn dầu leo lét, thầy Phong, một người đàn ông gầy guộc, đôi mắt sâu hoắm như hai hố đen, đang nhìn xoáy vào ông, tựa như đã biết trước mọi chuyện. Thầy Phong không đáp ngay, ông ta nhắm mắt lại, đặt hai ngón tay lên huyệt ấn đường, như đang lắng nghe một điều gì đó từ nơi vô hình. Một lát sau thầy mở mắt, đôi đồng tử ánh lên một tia sắc lạnh. Người đã mang một thứ không thuộc về mình về nhà, một món đồ của kẻ đã chết. Lời nói vang lên chậm rãi nhưng nặng tựa đá tảng đè xuống lồng ngực ông Lâm. Chiếc cúc áo bạc, hơi thở ông Lâm trở nên gấp gáp. Ông nhớ lại cái khoảnh khắc mình cúi xuống nhặt chiếc cúc sáng lấp lánh dưới ánh trăng, nghĩ rằng đó chỉ là một vật vô hại. Hóa ra nó chưa bao giờ là một thứ bình thường. Nó đã tỏa ra ma lực mê hoặc ông Lâm nhặt lấy nó. Oán khí từ cái chết ấy quá lớn, đến mức bám chặt vào chiếc cúc áo không thể siêu thoát. Nó đang tìm một vật chủ mới để bám vào, và không may, con trai người đã mặc nó. Ngoài hiên, con mèo muôn bỗng dưng gầm gừ, lông dựng đứng, mắt sáng quắc như hai đốm lửa. Thầy Phong từ tốn rót một chén trà, nhưng hơi nóng vừa bốc lên liền tắt ngấm, mặt nước trong chén phẳng lặng như gương. Ông Lâm nuốt khan, bàn tay vô thức siết chặt góc áo nơi ông đã cất chiếc cúc đêm hôm ấy. Giờ đây khi chạm vào lại nơi đó, dù rằng không còn chiếc cúc, nhưng ông Lâm vẫn cảm thấy cả người mình lạnh toát. Không gian đặc quánh lại, một sự u ám vô hình bao trùm căn phòng. Thầy Phong nhìn thẳng vào mắt ông Lâm, từng chữ như lưỡi dao lách vào tâm trí. Nếu không tìm ra chủ nhân thật sự của chiếc cúc áo, thằng bé sẽ không bao giờ thoát khỏi nó. Ánh nắng nhợt nhạt xuyên qua những tán cây, rọi xuống con đường đất lởm chởm đá sỏi. Ông Lâm rảo bước, lòng dạ nặng trĩu. Lời thầy Phong vang vọng trong tâm trí ông như một lời phán quyết. Phải tìm ra chủ nhân thật sự của chiếc cúc áo, nếu không, con người sẽ không bao giờ thoát khỏi nó. Nhưng làm sao ông có thể tìm được người đó? Chiếc cúc áo bạc bé xíu, làm sao biết được nó thuộc về ai? Thầy Phong chỉ có thể mách cho ông Lâm chừng đó. Ngoài ra thầy không thể can thiệp gì thêm. Thầy bảo có một thế lực gì đó đang ngăn không cho thầy ra tay. Nó chưa chịu hiện hiện trước mặt thầy. Trở về nhà trong tâm trạng nặng trĩu, ông Lâm ngồi thụp xuống trước bàn thờ. Ánh mắt đau đớn nhìn bát nhang đã nguội lạnh từ lâu. Căn nhà nhỏ, trống hoác, chỉ có tiếng thằng cò thở khò khè trong góc giường. Nhìn đứa con trai duy nhất của mình, đứa con nối dõi tông đường mà vất vả bao năm qua, ông và bà Hạnh mới có được, lòng ông càng thêm quặn thắt. Bàn tay thô ráp của ông với lấy hộp diêm, run rẩy châm ba nén nhang. Khói hương chậm rãi lan tỏa trong không gian ẩm thấp, vẽ lên những vệt xoắn ốc kỳ dị trong bóng tối. Ông quỳ xuống, giọng khàn đặc. Cha ơi, ông bà tổ tiên ơi, nếu các vị có linh thiêng xin phù hộ cho nhà mình, xin ông bà tổ tiên cứu lấy thằng cò. Nó là cháu đích tôn của nhà này. Gió bỗng dưng nổi lên một cơn lạnh buốt, dù cửa vẫn đóng chặt. Ngọn lửa trên ba cây nhang đột nhiên cháy sáng rực, rồi lụi dần. Chỉ còn lại cây chính giữa vẫn đứng vững, tỏa ra một làn khói trắng mờ ảo. Ông Lâm chợt cảm thấy một hơi lạnh trườn dọc sống lưng. Nhưng khác với hơi lạnh rợn người phát ra từ người thằng cò lúc bị nhập, hơi lạnh này lại mát mẻ, mang đến cảm giác thân thuộc. Không gian xung quanh dường như tĩnh lặng đến mức nghe rõ từng nhịp tim mình đang đập mạnh trong lồng ngực. Ông Lâm im lặng nhìn lên bức ảnh thờ, dường như đang sáng lên mờ mờ. Lúc ấy phía góc nhà thằng cò khẽ cựa mình. Trong giấc ngủ mê man, nó lẩm bẩm một cái tên duy nhất. Nương. Đột nhiên một hình dáng mờ ảo hiện ra trên tường. Bóng một cụ già lưng còng. Ông Lâm giật bắn người, suýt nữa hét lên. Nhưng rồi ông nhận ra, bóng dáng ấy không hề đáng sợ. Nó mong manh, lay động như sương khói. Đứng lặng lẽ một chỗ, như muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng thể thốt nên lời. Khi ông còn đang bàng hoàng, một cơn gió mạnh thổi ào qua. Chiếc cúc áo bạc mà ông đặt trên bàn bỗng lăn xuống đất. Xoay tròn một lúc rồi dừng lại, chỉ thẳng về hướng Tây, con đường dẫn ra bìa rừng. Ông Lâm hiểu đó là một chỉ dẫn. Bởi giờ phút này ông Lâm nhận ra hình ảnh cụ già còng lưng, đó là ông nội của mình. Người ông đã mất từ lâu, đến cả ông Lâm cũng chỉ thoáng nhớ lờ mờ hình ảnh ông nội. Nhưng nay cụ nội đã hiển linh về chỉ dẫn. Ông Lâm run run cúi người xuống nhặt chiếc cúc áo lên. Ngay khoảnh khắc đó một cơn gió mạnh thốc qua, hất tung cây đèn dầu trên bàn. Ánh lửa chớp lên một cái rồi vụt tắt. Bóng tối của căn nhà ập đến, bức ảnh thờ chập chờn rồi trở về trạng thái cũ. Và trong khoảnh khắc ấy, ông Lâm nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ thoảng qua như gió thoảng. Một âm thanh như ai đó đã chờ đợi quá lâu, và cuối cùng cũng có người lắng nghe. Sau khoảnh khắc ấy, ông Lâm không sao yên lòng được nữa. Cái tên nương ám ảnh ông như một lời nhắc nhở từ cõi âm. Đứa con trai duy nhất của ông đang ngày càng héo hon, chẳng còn thời gian để chần chừ nữa. Chiều hôm đó, ông xốc lại tinh thần, một mình men theo con đường làng, hướng về phía Tây, dò hỏi những người lớn tuổi về cái tên kỳ lạ ấy. Nhưng lạ thay, khi ông nhắc đến nương, ai nấy đều lắc đầu né tránh, có người còn xua tay, thì thào như sợ điều gì đó. Có kẻ vội vã bỏ đi, có người nhìn ông với ánh mắt hoài nghi lẫn e dè. Điều đó chỉ khiến ông thêm chắc chắn. Nương không phải là một cái tên bình thường. Không ai nói, nhưng vẫn có một người biết. Nếu muốn biết về cô ta, ông tìm ông già Lục ở cuối làng gần bìa rừng ấy. Nhưng cẩn thận, đụng vào chuyện này không phải chuyện tốt đâu. Lời cảnh báo của người đàn bà bán hàng bên chợ càng làm ông Lâm thấy lạnh sống lưng. Nhưng giờ đây, ông không còn lựa chọn nào khác. Thầy Phong cũng không thể ra tay. Cách duy nhất để cứu con trai là ông Lâm phải dựa vào chính mình và lời chỉ dẫn của tổ tiên mà thôi. Con đường mòn dẫn ra bìa rừng hôm nay có vẻ u ám hơn thường ngày. Mặt trời bị lớp mây xám xịt che khuất. Ánh sáng len lỏi qua kẽ lá, tạo thành những bóng đen loang lổ trên mặt đất. Ông Lâm dò dẫm từng bước, lần theo trí nhớ. Hình như đêm hôm ấy, nơi ông nhặt được chiếc cúc bạc nằm đâu đó giữa bờ ruộng hoang chỗ này. Nhưng hôm nay khi nhìn lại, ông chợt nhận ra có một thứ mà ông đã không để ý. Một nấm mồ nhỏ phủ đầy rêu xanh, nằm khuất dưới gốc cây gạo già. Tim ông bất giác đập mạnh. Nấm mồ ấy không có bia, không có họ tên. Nó có vẻ chỉ là một ngôi mộ gió, nhưng lại có những nén nhang cũ cháy dở rải rác quanh đây. Ai đó đã từng tới đây. Ông Lâm rụt rè tiến lại gần, bàn tay run run sờ lên lớp đất ẩm. Một cơn gió lạnh buốt bất chợt nổi lên, cuốn những chiếc lá khô xoáy thành vòng tròn. Và rồi trong cơn gió ấy, ông nghe thấy một tiếng thì thầm, không rõ ràng, không mạch lạc, nhưng đủ để khiến ông rợn người. Giống như có ai đó đang cố nói với ông điều gì. Ông nuốt khan, đứng bật dậy, lùi lại vài bước. Hơi thở dồn dập, tim đập như trống trận. Lúc ấy, từ xa có một bóng người còng còng đi tới. Đó là cụ Lục, một ông lão lầm lì sống ở cuối làng. Đó là người mà ông Lâm đang muốn đi tìm. Cụ Lục dừng lại trước nấm mồ, ánh mắt đục ngầu, thoáng dao động khi thấy ông Lâm đứng đó. Đến đây làm gì? Cụ Lục hỏi, giọng khàn khàn. Ông Lâm do dự rồi rút trong túi ra chiếc cúc áo bạc đưa ra trước mặt cụ Lục. Tôi nhặt được cái này gần đây. Từ lúc ấy còn tôi cứ ốm liệt giường. Đêm qua nó nói những lời rất lạ. Cụ Lục nheo mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc cúc áo. Một thoáng, mặt cụ biến sắc. Rồi cụ ngẩng lên, thở dài. Vào chòi đi, cũng tới lúc rồi. Ông Lâm theo chân cụ Lục đi về phía căn chòi tồi tàn nơi cuối làng. Gió lại rít lên một hồi dài. Lời cụ Lục cùng với sự lạnh lẽo đang bao trùm khiến ông Lâm cảm thấy như vừa bước vào thế giới của những linh hồn u uất. Và ngay khoảnh khắc đó, ông Lâm linh cảm rằng mình sắp đối mặt với những thứ kinh khủng hơn cả việc con trai ông bị nhập. Căn chòi của cụ Lục nằm trơ vơ cuối làng, lợp bằng mái tranh đã ngả màu xám xịt, rêu xanh mọc đầy trên những tấm ván mục. Khi cánh cửa gỗ kêu cót két mở ra, một luồng hơi lạnh thốc ra từ bên trong, khiến ông Lâm bất giác rùng mình. Bên trong tối tăm, chỉ có một bàn thờ nhỏ với ánh nến leo lắt. Tấm vải đỏ đã sờn rách che đi bức di ảnh ai đó, chỉ còn nhìn thấy đôi mắt mờ ảo trong ánh sáng lờ mờ. Cụ Lục ngồi xuống chiếc ghế tre ọp ẹp, ra hiệu cho ông Lâm đặt chiếc cúc áo lên mặt bàn. Cụ không vội nói gì, chỉ lặng lặng lấy ra một nắm nhang, châm lửa rồi cắm vào bát hương. Khói hương lập tức cuộn lên, tạo thành những hình thù kỳ dị, vặn vẹo trong không gian chật hẹp. Là cô ấy trở về thật rồi, đã lâu như vậy vẫn chưa chịu rời đi. Giọng cụ Lục trầm đục, mang theo chút gì đó vừa xa xăm, vừa nặng nề như một thứ tội lỗi chôn vùi, này đã đến lúc hiện hiện ra ánh sáng. Cô biết chuyện gì sao? Ông Lâm cất giọng khàn đặc, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Cụ Lục không đáp ngay mà cầm một chiếc que nhỏ, gõ nhẹ lên mặt bàn 3 lần. Từng tiếng cộc vang lên khô khốc, hòa vào trong tiếng gió hú ngoài kia. Có những bí mật bị vùi lấp, nhưng không phải thứ gì cũng có thể bị chôn chặt mãi mãi. Gió ngoài cửa bỗng lùa vào dữ dội, làm lay động những dải bùa treo lủng lẳng trên trần nhà. Ánh nến rung rinh, bóng của cụ Lục đổ dài trên vách gỗ, trông méo mó như một hình hài quỷ dị. Cụ Lục nhắm mắt lại, giọng chậm rãi như thể đang kéo từng mảnh ký ức từ nơi sâu nhất trong tâm trí. Nhiều năm trước, trong làng này có một người con gái tên Nương, cô ấy hành nghề thợ may. Ông Lâm cảm thấy da đầu mình tê dại khi nghe đến cái tên ấy. Đúng là cái tên mà đêm qua ông đã nghe thấy. Cụ Lục tiếp tục, từng lời rành rọt như đang kể về một tấn bi kịch. Nương là một thợ may đặc biệt. Cô không may áo cho người sống, mà còn may áo cho người chết. Nhưng khác với những thợ may khác chỉ đơn thuần may quần áo liệm, người ta tìm đến Nương bởi cô biết một loại bùa cổ, dùng chỉ đỏ khâu vào áo để giữ linh hồn người chết không lang thang. Những chiếc cúc áo do Nương khâu vào đều mang một năng lượng tâm linh đặc biệt. Nó giống như một dạng bùa bình an mà cô gửi gắm vào để mong người chết có thể dễ dàng siêu thoát. Những ai mặc áo của cô làm ra đều có thể ra đi thanh thản. Ngay đến đó, ông Lâm bỗng ngẩn người ra thắc mắc. Một người như vậy, đáng lẽ ra phải được dân làng tôn kính, cớ sao lại trở thành một nấm mồ hoang không ai nhang khói. Bi kịch đó xuất phát từ một nguyên do. Một ngày nọ, một gia đình của bá hộ Cao, một gia đình giàu có nhất nhì trong làng, thuê nương may áo liệm cho con trai họ. Như thường lệ, nương đến xin lấy số đo xác để về may áo. Nhưng ngay khi chạm vào xác cậu ta, nương phát hiện ra có gì đó rất kỳ lạ. Cậu ta không chết vì bệnh, mà là vì độc dược. Một loại thuốc độc ngấm dần khiến người ta trông như bị bệnh mà chết. Nếu không có đôi mắt tinh tường của người may áo liệm, chẳng ai có thể nhận ra điều này. Để xác thực khi được thuê may áo liệm, nương đã dùng bạc để làm cúc áo. Không chỉ vì sự tinh xảo, mà còn vì một điều cô luôn tin tưởng. Bạc có thể phơi bày sự thật. Lúc cắt tấm vải, cô ấy cầm một chiếc cúc bạc đặt lên tay người chết. Một lát sau, bạc chuyển thành màu đen kịt. Bạc phản ứng với chất độc. Kẻ nào bị đầu độc mà chết, da thịt vẫn còn lưu lại dấu vết. Khi bạc chạm vào, nó sẽ đổi màu. Cô ấy biết ngay cậu thanh niên kia không chết vì bệnh, mà vì một âm mưu thâm độc. Và chiếc cúc bạc chính là thứ duy nhất có thể lật tẩy kẻ thù ác. Cô ấy cẩn thận giữ lại một chiếc cúc, khâu nó vào một mảnh vải nhỏ, định bụng đêm hôm ấy sẽ tìm đến quan trên báo chuyện. Nhưng cô đã không kịp. Bên ngoài, tiếng gió rít qua cánh cửa gỗ mục như tiếng ai oán từ cõi xa xăm vọng về. Ông Lâm siết chặt hai bàn tay, giọng khàn đi. Là kẻ nào đã ra tay bịt đầu mối? Cụ Lục nhắm mắt như thể câu chuyện này đã ám ảnh cụ từ rất lâu. Một lát sau, cụ chậm rãi nói. Là gia đình kia. Ông Lâm sững sờ, cả người cứng đờ như hóa đá. Một sự thật khủng khiếp vừa được phơi bày. Gia đình quyền thế kia không chỉ nhẫn tâm đầu độc con trai mình, mà còn ra tay sát hại nương để bịt đầu mối. Hóa ra cậu chủ bạc mệnh kia chính là con của một người hầu gái, kết quả của một lần hứng tình, nên ông bá hộ Cao đã cưỡng bức nàng hầu gái trong phủ. Người vợ cả sau bao năm chung sống mà chẳng có lấy một mụn con, sinh lòng ghen ghét, đố kỵ đã bào mòn lý trí, biến bà ta thành kẻ thù ác. Bằng thủ đoạn nhẫn tâm, bà sai gia nhân lén bỏ từng chút độc vào bữa ăn của cậu bé. Chất độc ngấm dần theo năm tháng, khiến đứa trẻ dần dần tiểu tụy, suy kiệt mà chết. Ông bá hộ Cao không hề hay biết về thủ đoạn tàn độc của người vợ đầu ấp tay gối. Quá đau đớn khi đứa con trai duy nhất qua đời đột ngột, sức khỏe bá hộ Cao dần sa sút. Ông ta sa đà vào cần sa để quên hết sự đời. Từ một bá hộ cường tráng phong độ, ông ta dần trở thành con nghiện nằm liệt giường chỉ sau một đêm. Mọi sự từ đó đều do một tay bà bá hộ quản lý trong ngoài. Đó càng là cơ hội để bà ta ra tay. Nhưng bi kịch chưa dừng lại ở đó. Khi nương phát hiện sự thật, cô đã trở thành cái gai trong mắt bà bá hộ. Lo sợ bí mật bại lộ, bà ta dựng lên câu chuyện bịa đặt rằng cô là phù thủy, dùng bùa yểm hại người. Trong cơn hoang mang và nỗi sợ vô hình trước những lời đồn ác ý, dân làng tin theo kẻ có quyền thế, không một ai đứng ra bênh vực nương. Đêm đó dưới ánh trăng lạnh lẽo, nương bị trói chặt, lôi ra giếng hoang trong vườn nhà bá hộ. Tiếng gào thét oan ức vang vọng giữa đêm khuya, nhưng không ai động lòng, không ai đưa tay cứu giúp. Nương giãy giụa, ánh mắt tràn ngập hoảng loạn, nhưng chẳng ai lên tiếng can ngăn. Khi sợi dây thừng siết chặt cổ tay cô, khi bàn tay của những kẻ thù ác nhấn cô xuống làn nước lạnh buốt, cả đám gia nhân chỉ đứng nhìn. Được giếng lạnh bủa vây lấy thân thể gầy yếu, giây phút cuối cùng, khi cả người chìm vào bóng tối vĩnh hằng, nương rít lên lời thề độc. Máu oan sẽ thấm vào cúc áo, kẻ chạm vào nó sẽ thấy sự thật, ta sẽ trở về. Bà bá hộ sau khi nghe lời nguyền rủa của nương, bất giác cũng trở nên sợ hãi. Bà ta lo sợ rằng cô sẽ trở về báo oán, nên đã ra lệnh bứt hết cúc áo trên thi thể cô, vứt tứ tung khắp nơi để cắt đứt mọi liên kết giữa cô và thế gian. Bà ta tin rằng nếu không còn bất cứ món đồ nào gắn liền với cô, linh hồn nương sẽ không thể tìm đường quay lại nói lên sự thật nữa. Những chiếc cúc bị ném đi khắp nơi, theo dòng nước, vùi vào bùn đất. Một chiếc cúc bạc vô tình lăn ra ruộng, chìm sâu dưới đất suốt hơn 50 năm, chờ đợi một ngày được tìm thấy. Đúng cái đêm ông Lâm đi ngang qua bờ ruộng, cũng chính là cái đêm 50 năm trước nương bị sát hại. Nghiệp lực của oan hồn nương trong đêm đó trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nên đã xui khiến để ông Lâm nhặt chiếc cúc ấy đem về nhà. Chiếc cúc bạc trôi dạt suốt bao năm, không ngờ một ngày lại rơi vào tay ông Lâm. Và giờ đây, con trai ông thằng Cò đang trở thành người gánh chịu tất cả oán niệm của linh hồn oan khuất. Gió bỗng gào lên một tràng dài, cánh cửa gỗ rung bần bật như có ai đó vừa đập vào. Ông Lâm chết lặng nhìn cụ Lục. Cụ ngồi đó đôi mắt sâu hoắm như giấu cả một cơn bão lòng đang cuộn trào. Một hồi lâu cụ thở dài, giọng nói trầm xuống như vọng về từ quá khứ xa xăm. Nương, cô ấy không phải phù thủy. Dù cho tất cả đều không tin cô ấy, nhưng riêng ta, ta tin cô ấy là người trong sạch. Bởi cô ấy là người con gái ta từng thương nhất đời này. Những lời nói ấy như một nhát dao cứa vào không gian, nặng trĩu. Ông Lâm ngỡ ngàng nhìn cụ Lục, người đàn ông tóc bạc phơ, lưng còng theo năm tháng. Hóa ra lại là một mảnh tàn dư của câu chuyện đau thương năm ấy. Trở về quá khứ của 50 năm trước, nương từng là người con gái hiền lành, đảm đang nhất vùng. Cụ Lục và nương yêu nhau, thầm hứa sẽ nên duyên. Nhưng rồi số phận nghiệt ngã cuốn cô vào âm mưu độc ác của gia đình bá hộ Cao. Nương bị hại, dân làng quay lưng. Cụ Lục lúc đó chỉ là một tá điền nghèo, một mình gào thét giữa biển người vô cảm, bất lực nhìn người mình yêu bị sát hại. Chính đêm nương bị kéo ra giếng hoang, cụ Lục đã một mình đi đến chỗ quan huyện quỳ gối suốt đêm để xin quan tra án của nhà bá hộ Cao. Lúc cụ Lục quay lại thì người yêu đã không còn trên dương thế nữa rồi. Đêm hôm ấy khi tất cả đã chìm vào bóng tối, cụ Lục quay về nhà nhưng chẳng thấy nương đâu. Linh cảm có sự chẳng lành, cụ Lục lập tức chạy đi khắp nơi tìm cô trong sự hoang mang tột cùng. Một anh nông dân đi câu đêm nói với cụ rằng thấy người nhà bà hội đồng trói gô một cô gái dẫn ra giếng. Cụ Lục liền cắm đầu lao ra giếng trong sự thấp thỏm. Dù biết đã quá muộn nhưng cụ vẫn đào, đào bằng tay trần đến khi máu rỉ ra từ đầu ngón. Nhưng giếng sâu và tối, chỉ còn tiếng nước đen ngòm đáp lại nỗi đau của cụ. Suốt nhiều năm sau đó, cụ Lục không lập gia đình. Cụ dựng một túp lều nhỏ gần khu đất hoang, ngày ngày hương khói cho người con gái mình yêu. Mỗi năm vào ngày cô mất, cụ lại thử đào giếng. Nhưng lạ thay, dù đào bao nhiêu lần, xác của nương vẫn không thể xuất hiện. Cụ tìm cách dò hỏi mọi người chính xác chỗ xác vùi lấp nhưng mãi vẫn không tìm được. Ngôi mộ gió kia chính là do cụ lập ra để một ngày làm nơi an nghỉ chính thức cho nương. Cụ biết cô ấy vẫn ở đâu đó, nhưng thứ phong ấn linh hồn nương chính là chiếc cúc áo. Chiếc cúc áo bạc mà nương giữ lại năm xưa đã biến mất. Không ai có thể phá bỏ lời thề của cô nếu chiếc cúc không quay về. Và giờ đây nó đã trở lại. Ánh mắt cụ Lục sáng rực lên. Lần này cụ không thể để nương chịu oan khuất thêm nữa. Ông Lâm, lần này phải chứng minh sự trong sạch của nương. Sau khi biết được nguồn gốc của chiếc cúc bạc, ông Lâm và cụ Lục quyết định tìm đến thầy Phong nhờ thầy triệu hồn của nương về. Đêm ấy trời không trăng, chỉ có những đám mây dày đặc che phủ bầu trời, thỉnh thoảng để lộ ra một vài tia sáng nhợt nhạt, yếu ớt. Trong căn phòng tối mịt, chỉ có ánh nến chập chờn hắt bóng lên vách gỗ cũ kỹ. Chiếc cúc bạc được đặt giữa bàn, quấn quanh bởi một sợi chỉ đỏ. Mùi trầm hương lan tỏa ngai ngái và lẫn với mùi ẩm mốc của gió khuya len lỏi vào từ khe cửa. Thầy Phong nhắm mắt, tay kết ấn, giọng trầm đục cất lên từng câu chú cổ xưa. Hồn ở đâu gọi về đây, nợ chưa dứt oán chưa tan, về đây mà than mà khóc. Tiếng đọc chú đều đặn ngân dài, hòa vào không gian tĩnh lặng một cách kỳ dị. Chiếc cúc bạc bỗng dưng rung nhẹ trên mặt bàn, như thể có một lực vô hình tác động vào. Ông Lâm nuốt khan, cổ Lục nắm chặt tay đến trắng bệch, đôi mắt giả nua tràn đầy chờ đợi lẫn sợ hãi. Bất chợt, ngọn nến trước mặt bùng lên dữ dội rồi vụt tắt, bóng tối phủ trùm lên tất cả. Một cơn gió lạnh thốc qua căn phòng kín, làm những lá bùa treo trên xà nhà rung lên lạch cạch. Từ trong màn đêm, một bóng người mờ ảo dần dần hiện ra. Chính là Nương. Cô ta mặc áo trắng, tóc dài phủ kín nửa khuôn mặt, làn da nhợt nhạt như ánh trăng rơi xuống nước. Cô đứng đó bất động, đôi mắt sâu hoắm nhìn chừng chừng vào chiếc cúc bạc. Cô Lục khuỵu xuống, nước mắt trào ra, giọng nghẹn ngào. Nương, cuối cùng em cũng trở về. Sau bao nhiêu năm qua em không một lần hiện về gặp anh. Sao anh tìm mãi chỗ giếng nước đầu làng mà vẫn không thấy xác em? Nhưng hồn ma Nương không nhìn ông, cô chỉ thẳng về phía trước. Em không ở đó. Gió lạnh thốc qua căn phòng, làm tấm màn rung lên bần bật. Bát nhang trên bàn bỗng dưng bùng cháy. Ngọn lửa xanh lập lòe, chiếu bóng hình Nương lên vách nhà, méo mó vặn vẹo. Ông Lâm nổi da gà, tay bấu chặt lấy mép bàn. Không phải giếng đầu làng, vậy xác ở đâu? Cô Lục mở to mắt, toàn thân run lên bần bật. Hồn Nương lắc đầu, giọng như vọng lên từ lòng đất lạnh. Nhà bá hộ có hai cái giếng, một cái để lừa người đời, một cái để giấu tội ác. Lời vừa dứt, cánh cửa bật tung ra, một luồng khí lạnh ập vào, thổi mạnh đến mức cây đèn dầu rung lên bần bật, ánh sáng chớp tắt liên hồi. Rồi từ nơi xa xăm vang lên tiếng nước xao động, như thể có thứ gì đó đang chờ họ dưới đáy giếng. Ngày hôm sau, cụ Lục và ông Lâm cầm cuốc đi thẳng vào vườn của nhà bá hộ Cao. Lại nói về nhà bá hộ, sau cái chết của đứa con trai, không đầy một năm sau, ông bá hộ cũng lìa đời sau khoảng thời gian vùi mình trong hơi thuốc phiện. Kể từ đó, gia cảnh nhà ông ta sa sút hẳn. Vì không có con nối dõi nên gia sản được giao lại cho bà bá hộ cùng hai người cháu họ. Nhưng điều kỳ lạ là con cháu trong nhà đó từ lúc ấy không ai sống quá 30 tuổi. Một số người đang mạnh khỏe lại đột ngột mất không rõ lý do. Đám giai nhân cũ từng có mặt trong đám người dìm Nương xuống giếng năm đó, kẻ thì phát điên, người thì vướng phải vòng tù tội. Gia sản nhà bá hộ Cao khánh kiệt dần, đến hiện tại nhà họ chỉ còn là cái danh mà thôi. Tin tức về việc khai quật giếng hoang nhanh chóng lan khắp làng như một đám cháy âm ỉ vừa được gió thổi bùng lên. Người dân ùn ùn kéo đến, không phải chỉ vì tò mò, mà còn vì một nỗi sợ hãi vô hình đè nặng trong lòng. Cái giếng đó từ bao năm nay luôn nằm sâu trong vườn nhà bá hộ. Ít ai được biết đến sự tồn tại của nó. Nhưng đám giai nhân đời sau vẫn hay nhắc đến với sự kiêng dè. Đêm đêm người ta từng nghe tiếng nước xao động dù không có ai, từng thấy những cái bóng lướt qua dù không một ai dám đến gần. Bà bá hộ Cao, người đàn bà đứng sau tất cả, giờ đã 85 tuổi, lưng còng tóc bạc trắng, là người nhận được tin cuối cùng. Sau 50 năm, bà ta đã làm mọi cách để bưng bít toàn bộ bí mật. Nay nghe tin ông Lục quyết tâm đào chiếc giếng hoang ấy, bà Cao đang nằm nghỉ trong phòng, liền bật dậy gọi con cháu đưa bà đến ngay cái giếng. Con cháu dìu bà đến, nhưng vừa đặt chân đến gần giếng, bà ta chợt khựng lại, hai mắt trợn trừng, toàn thân run rẩy. Rồi như một con ngựa bỗng chốc lồng lên, người đàn bà 85 tuổi xông vào giật lấy ngay cái cuốc trong tay ông Lục. Dừng, dừng lại ngay, làng này không chết khát đến mức đi đào cái giếng hoang. Giọng bà ta the thé gần như rít lên trong tuyệt vọng, nhưng chẳng ai đoái hoài nữa. Một vài cặp mắt e dè nhìn bà, nhưng ngay cả đám con cháu của bà cũng im lặng kéo bà tránh xa chỗ cái giếng. Cổ Lục với lấy chiếc cuốc khác định giáng nhát đầu tiên xuống mặt đất. Nhưng bỗng một cơn gió lạnh buốt thổi tới, lùa qua từng tán cây, qua mái tóc và len lỏi vào từng kẽ da thịt. Người dân xung quanh rùng mình, lẫn trong tiếng gió họ nghe như có tiếng cười ai oán vang vẳng. Đào đi, đào xuống đi. Giọng nói ấy không rõ phát ra từ đâu, nhưng ai cũng nghe thấy. Một số người tái mét mặt, tay chân bùn rùn. Nhưng rồi đúng 12 giờ đêm, nhát cuốc đầu tiên cũng giáng xuống. Từng lớp đất đá bị hất tung, không gian xung quanh bỗng trở nên nặng nề. Không khí đặc quánh như có gì đó vô hình đang đè xuống. Lửa đèn dầu bỗng dưng leo lét, chập chờn như sắp tắt. Rồi một mùi tanh nồng xộc lên. Đó là mùi của máu, của xác chết, của oán hận chất chồng suốt bao năm. Ông Lâm lúc đầu còn sợ sệt, nhưng nghĩ đến thằng cỏ ở nhà. Chính tình cảm của một người cha đã tiếp thêm sức mạnh cho ông. Ông cầm lấy cây cuốc thứ hai là đào hì hục. Chẳng mấy chốc chính ông Lâm là người đào nhanh nhất. Nhưng đang trong nhịp bổ cuốc xuống thì ông Lâm bỗng khựng lại. Tay ông chạm phải thứ gì đó mềm rũ, mục rữa. Ai đó đưa nhanh một cây đuốc lại gần. Và ngay lập tức một tiếng hét thất thanh vang lên. Dưới đáy giếng, một bộ hài cốt đang quấn chặt trong tấm vải liệm rách nát. Nhưng đáng sợ nhất là chiếc áo vẫn nguyên vẹn. Chỉ có cổ áo là bị rách ngay vị trí chiếc cúc bạc. Không ai nói gì, chỉ có tiếng thở nặng nề, tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Bởi những ai từng biết chuyện quá khứ cũng nhớ như in rằng năm đó lúc nương bị dìm xuống giếng, trên người làm gì có chuẩn bị sẵn tấm áo liệm nào. Nhưng sao giờ đây tấm áo liệm lại được khai quật lên cùng bộ hài cốt. Đúng là nương rồi. Cụ Lục thì thào, hai tay nắm chặt, mắt cụ đỏ hoe. Bà Bá Hộ Cao đứng chết chân, mắt bà ta trợn ngược, môi run run, da mặt tái nhợt như thể vừa thấy một thứ kinh khủng nhất đời mình. Hơn ai hết bà ta nhận ra tấm áo liệm trên hài cốt của nương chính là tấm áo liệm của đứa con trai ông Bá Hộ Cao. Đó chính là thủ đoạn tàn nhẫn của bà ta mà người đời vẫn chưa biết hết. Năm xưa sau khi giết hại nương, cứ đêm đến bà ta lại chập chờn thấy bóng cô hiện về trong giấc ngủ. Quá ám ảnh và sợ hãi, bà ta đã bỏ tiền nhờ một thầy trấn yểm về, đem tấm áo liệm đứa con trai khoác lên xác nương, rồi quăng lại xuống giếng. Đó là một loại tà thuật trấn hồn. Bà ta khoác lên xác cô chiếc áo liệm từng được may cho con trai ông Bá Hộ, như một cách đánh cháo số phận, buộc linh hồn cô phải theo con trai họ xuống âm gian, không thể trở về nhân gian tìm công lý. Giờ đây khi nhìn thấy tấm áo liệm ấy xuất hiện, mọi chuyện đều vỡ lở. Bỗng nhiên bà Bá Hộ rú lên một tiếng kinh hoàng. Không, đừng nhìn ta, người chết rồi, người không thể quay lại. Mọi người sững sờ, nhưng bà ta vẫn tiếp tục lùi dần, mắt không rời khỏi bộ hài cốt, như thể đang bị một sức mạnh vô hình ghì chặt. Rồi bà ta hét lên thảm thiết, miệng phun ra một ngụm máu đen ngòm. Bà ta giãy giụa, tay bấu chặt vào cổ họng, như thể có thứ gì đó đang bóp nghẹt bà ta từ bên trong. Máu tiếp tục trào ra, nhỏ xuống vạt áo lụa sang trọng, loang lổ như những vết tích của tội lỗi. Đám con cháu hai bên sợ hãi đứng giạt cả ra. Rồi bà ta đổ gục xuống tắt thở. Mọi người kinh hãi, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Một bộ hài cốt và giờ là thêm một thi thể. Không ai dám chạm vào, chỉ có cụ Lục, tay vẫn cầm chiếc cúc bạc, lặng lẽ bước tới. Cụ cúi đầu trước bộ hài cốt, giọng run rẩy mà kiên định. Nương, cuối cùng công bằng cũng thuộc về em rồi. Một cơn gió lạnh thổi qua, lửa trên ngọn đuốc phập phù một cái rồi bừng sáng. Mãi về sau, trong những người dân hôm đó có mặt, ai đó thề rằng họ thấy một bóng áo trắng đứng bên giếng, lặng lẽ mỉm cười rồi tan biến vào hư không. Cuối cùng mọi sự cũng khép lại. Chính trong ngày hôm đó, ông Lâm trao lại chiếc cúc bạc cho cụ Lục. Ông Lâm cứ nhớ mãi hình ảnh đôi tay cụ Lục run run đón lấy, như thể đang nắm trong tay cả một mảnh oan hồn đầy uất hận của quá khứ. Dưới sự chứng kiến của dân làng, cụ Lục cùng vài người đàn ông lực lưỡng thận trọng gom lại hài cốt của nương, bọc trong một tấm vải sạch. Họ đưa nương về một khu đất thanh tịnh, nơi gió thổi dịu dàng, không còn tiếng thị phi của thế gian. Dân làng dù không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu rằng họ đã nợ nương một lời xin lỗi. Những người già trong làng gom góp tiền bạc, vật liệu, tự tay xây cho cô một ngôi mộ tươm tất thay cho ngôi mộ cũ, để cho thân xác nương không còn bị vùi lấp dưới giếng sâu lạnh lẽo. Từ hôm đó cỏ dần khỏe lại. Thằng bé tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đôi mắt trong veo nhưng hoàn toàn không còn nhớ những gì đã xảy ra. Chỉ là lâu lâu theo thói quen, thằng bé vẫn đưa tay chạm vào chiếc cúc áo thứ nhất trên áo nó, nơi chiếc cúc bạc đã từng ở đó. Bà Hạnh ôm con rơi nước mắt, vừa mừng vừa sợ hãi khi nghĩ đến những ngày kinh hoàng vừa qua. Ngôi làng cũng dần trở lại nhịp sống bình thường. Thế nhưng vẫn còn một điều khiến người dân không khỏi rùng mình, đó là vào những đêm trăng tròn khi ánh sáng bạc phủ xuống mặt đất, hoặc vào những ngày trong làng có đám tang, bóng dáng một người phụ nữ lại thấp thoáng nơi ngôi mộ mới dựng của nương. Một bóng dáng mảnh mai khoác chiếc áo trắng nhạt nhòa, ngồi lặng lẽ bên tấm bia mộ. Đôi tay cô vẫn thoăn thoắt như đang khâu vá một thứ gì đó trong im lặng. Mỗi lần có ai nhìn thấy, chỉ cần chớp mắt một cái, bóng dáng ấy lại tan vào hư vô. Người ta nói rằng nương vẫn ở đó, vẫn tiếp tục công việc mình từng làm khi còn sống, may áo cho những linh hồn chưa được siêu thoát. Và bất kỳ ai có tâm hồn vận đục bước qua ngôi mộ ấy đều sẽ nghe thấy tiếng kim khâu xuyên qua vải, khẽ khẽ, lạnh buốt tận xương. Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện đầu tiên, và bây giờ mời quý vị sẽ đến với tập truyện tiếp theo, Trong nhà có quỷ, của tác giả Hòa Viễn. Phong sinh ra trong một gia đình thuần nông ở một vùng quê miền Bắc vào những năm 90 của thế kỷ trước. Gia đình nghèo đông anh em, bố mẹ Phong là vợ chồng ông bà Kiến, quanh năm suốt tháng bán mặt cho đất bán lưng cho trời, nên cuộc sống của gia đình cũng không có khá giả. Hai vợ chồng ông bà Kiến nuôi 5 người con lớn lên, 3 người con nhỏ học hết đại học, 2 anh chị lớn học hết lớp 7. Lẽ ra ở cái thôn quê nghèo này thì hoàn cảnh gia đình nhà Phong bấy giờ phải khiến người ta ngưỡng mộ mới đúng. Chỉ có điều là suy nghĩ của ông bà Kiến đi ngược lại với hầu hết suy nghĩ của người dân nơi này. Ngày ấy nơi đây cho con cái học cao cũng chỉ tới cấp 2, hay hiếm lắm hết lớp 9 là cùng. Xong lại nghỉ ở nhà rồi lăn ra ngoài kiếm tiền. Chỉ riêng nhà ông bà là chạy vậy vay mượn từng bữa cho các con ăn học. Chính bởi thế mà không chỉ những người xung quanh buông lời bóng gió, ngay cả gia đình anh em ông bà Kiến cũng tỏ vẻ coi thường hai vợ chồng. Gớm, sĩ diện, nhà đã rách như tổ đĩa lại còn học với hành. Hai vợ chồng nhà chúng mày cứ lắm chuyện, để cho chúng nó đi làm kiếm tiền mà xây lại cái nhà có phải là tốt hơn không? Chúng mày xem cả cái làng này, có nhà ai như hai vợ chồng nhà mày không hả? Hay như... cái thứ nghèo hèn như chúng mày học làm đéo gì lắm. Nhìn con nhà người ta tí tuổi đã làm ra một đống tiền kia kìa. Đó là nguyên lai hai trong rất nhiều lời cay đắng của họ hàng dành cho vợ chồng con cái nhà ông bà Kiến. Lại nói tới mấy anh em nhà Phong, khi còn nhỏ thì không hiểu chuyện nên cũng không có nói làm gì. Nhưng khi lớn dần lên, Phong có thể nhận thấy sự coi thường cay nghiệt qua những câu từ hay thái độ mà người khác dành cho những người trong gia đình nhà mình. Chung quy lại cũng chỉ tại cái nghèo cái khó, khiến tới ngay cả anh em máu mủ trong nhà cũng coi như người dưng xa lạ. Cũng chính vì thế mà mấy anh em nhà Phong quyết tâm học hành dữ lắm. Năm 2014, sau khi tốt nghiệp đại học, Phong từ quê nhà Hải Phòng vào trong Quảng Ngãi làm công trình. Nơi Phong làm vốn là một vùng hoang vắng thưa dân cư. Khu nhà tập thể Phong ở thời gian này được bao quanh 3 mặt bởi đồi núi, rắn rết thì không nói, nhưng những vấn đề như ma tà quỷ quái quấy rối người dân xung quanh cũng không phải không có. Đôi khi Phong cùng chúng bạn còn được chứng kiến tận mắt những sự việc vong ma nhập vào người sống mà khóc lóc hay cười ngặt nghẽo, đòi gia chủ phải cúng kiếng tiền vàng, làm lễ đốt hình nhân cho mới yên. Bố mẹ sau khi biết chuyện có khuyên can, nhưng Phong vẫn bỏ ngoài tai, vẫn lựa chọn làm việc tại nơi này. Chính bởi thời buổi bấy giờ công việc khó khăn, mà cũng còn nguyên do nữa là vì bản thân Phong đã từng học qua môn âm dương, có đôi chút hiểu biết về thế giới tâm linh. Cuộc sống ngày đi làm tối về phòng nghỉ cứ như thế trôi qua trong vài tháng. cho tới một hôm Phong nhận được tin từ người nhà. Tiếng điện thoại reo lên réo rắt khi Phong đang xách lủng lẳng túi rác đi vứt sau bữa ăn tối. Alo, đã cơm nước gì chưa con? Này, bố bảo này, con xem cuối tuần được nghỉ thì sắp xếp thời gian vào trong Vũng Tàu, chỗ nhà chú Tâm một chuyến nhé. Ủa, chú Tâm nào nhỉ? À, có phải là cái ông bụng bự mặt béo trắng mà đợt đầu năm về dỗ tổ bên nhà bác Thắng đúng không ạ? Ông đấy thì con nhớ rồi, giàu nhất nhì cái họ nhà mình mà. Mà sao tự nhiên lại bảo con vào đó làm gì thế? Hay lại có việc họ hàng gì trong đó? Thôi con ngại lắm, xưa này họ có biết tới mình là ai đâu. Nếu có việc gì thì bố đi đi, con gửi tiền về cho bố đi lại. Chưa kịp nghe ông Kiến trình bày xong, bên này Phong đã nói một tràng rồi từ chối. Chỉ thấy đầu dây bên kia ông Kiến thở dài một cái rồi nói tiếp. Bố biết là con ngại, nhưng việc này không phải bố đi là được. Thời gian trước chú ấy có gọi điện về cho bố, thấy bảo chú ấy đang có một suất chạy vào làm việc cho một công ty chuyên về dầu khí trong đó. Lương tuy ít nhưng lậu thì nhiều lắm. Cũng bởi cả dòng họ hiện tại không có ai theo ngành này. Chỉ có con vừa mới tốt nghiệp đại học là có thể đạt tiêu chuẩn, nên chú ấy mới nói với bố mẹ là gọi con vào trong ấy. Ôi, thật hả bố? Thế thì con vào chứ, cơ hội tốt như vậy không vào thì cũng tiếc. Mà kể ra chú ấy cũng tốt đó chứ nhỉ? Con cứ nghĩ dù cả họ này không có ai thì chú ấy cũng sẽ không khi nào dành cơ hội cho nhà mình cơ ấy. Hey, thì đã bấy lâu nay là con nghĩ sai cho chú ấy rồi. Rồi sao thế bố? Sao mà bố lại thở dài nữa rồi? Lại có chuyện gì à? Hay là sợ con không tuyển được? Bố yên tâm, này là có chân trong rồi. Người ta gọi tới cũng chỉ là xem mặt mũi rồi làm thủ tục thôi. Không có chuyện gì đâu. Mà dù là có thi tuyển thì con cũng tự tin là đủ khả năng ạ. Cái thông tin mà bố Kiến nói khiến cho Phong cảm thấy mừng rỡ. Bởi Phong biết trước sau gì mình cũng phải bỏ công việc tạm bợ ở nơi này, tìm cho mình một công việc tốt và ổn định hơn. Biết rằng tâm trạng của đứa con đang phấn khích, ông Kiến cũng chỉ lặng im. Một lúc sau ông mới tiếp tục. Vừa rồi bố chưa có nói hết thì con đã ngắt lời rồi. Chú ấy có nói với bố ấy là mình không có được nhận công việc này đâu. Nhưng dù muốn hay không cũng phải vào để gặp người ta cảm ơn một câu rồi từ chối. Kiểu như suất đó dành cho người khác rồi, nhưng họ cứ làm cho có hình thức đi mà. Ủa, sao lại thế hả bố? Rồi không được nhận việc thì thôi, tự nhiên bắt người ta vào trong đó làm gì? Tốn công tốn sức, lại tốn cả tiền đi lại. Mình có rảnh đâu cơ chứ. Mà nếu thế thì chọn đại một ai đi mà từ chối thay, mắc gì bắt con đi. Đúng là không phải tự nhiên mà nhà ông ấy giàu có như vậy mà. Thôi, chuyện nhà ai thì nhà ấy tự giải quyết, con là con không có vào đấy đâu, kệ nhà ông ấy. Đấy thì bố cũng cứ nói chuyện với con như vậy, mà hồ sơ của con thì hôm trước về chú ấy cũng cầm đi rồi, bảo là dù sao thì cũng phải đủ thủ tục này kia. Bố mẹ trước giờ chỉ quanh quẩn ở cái nơi thôn quê, nào có biết có hiểu chuyện gì đâu. Thấy nói như nào thì bố làm như thế, chả lẽ người ta mở lời mà mình lại từ chối. Thôi đấy, thì tùy con suy nghĩ, bố cũng chỉ biết chuyển lời như vậy thôi. Nói chuyện qua lại một vài câu, ông Kiến cũng tắt máy. Nghe cách nói chuyện của bố, Phong biết ông đang khó xử. Tất nhiên ông không thể bắt ép con cái làm theo ý mình được. Nhưng trong thâm tâm ông muốn Phong có thể vào trong đó. Ông cũng làm một việc để làm tình cảm họ hàng gắn kết. Rồi biết đâu đấy sau này sẽ thực sự có cơ hội dành cho mình. Không thì lỡ có xảy ra chuyện gì thì các con cái có thể nhờ vả được người ta chút ít. Mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng nghĩ tới trước giờ cả họ vẫn không coi gia đình mình ra gì, nên sau cùng Phong cũng không thể để việc này làm xấu thêm mối quan hệ đó được. Lắc lắc cái đầu, chẹp miệng một cái ra chiều bất đắc dĩ, Phong than thở. Khi không tự nhiên lại mua việc vào người, đúng là... Hôm đó là cuối tuần, sau mấy chuyến xe đường dài tới Vũng Tàu, Phong bắt xe ôm tìm tới nhà ông chú họ. Phải di chuyển cả một quãng đường từ đêm, mà vốn trước giờ ít đi xe, nên Phong lúc này đã cảm thấy mệt lả. Khi tới được địa chỉ là một căn nhà lớn tại một khu dân cư mới quy hoạch thì trời cũng đã gần trưa. biết chắc chắn đây là nhà ông chú mình cần tìm. Phong rời đi tìm nhà nghỉ gần đó, định bụng nghỉ ngơi, tắm gội cho lại sức rồi sẽ vào sau. Lại nói nhà ông chú họ tên Tâm, nhà chú có tới 5 người con. Thấy bảo người con gái nhỏ nhất cũng tầm tuổi Phong. Còn lại mấy người lớn hơn, có người đã lập gia đình, có người chưa. Nhưng ai cũng có cho mình cơ ngơi công việc ổn định cả. Mấy lần về quê cúng dỗ, Phong cũng đôi lần gặp qua. Nhưng phần vì tuổi tác chênh lệch, cách xa nhiều năm, lại hoàn cảnh giàu nghèo khác nhau, nên anh em cũng chẳng mấy khi nhận nhau nói chuyện. Mấy năm gần đây công việc làm ăn, sự nghiệp của vợ chồng chú thăng tiến lắm. Ngôi nhà mà vợ chồng chú thím đang ở là 2 năm trước mua lại của công ty quy hoạch đô thị mới. Chiều sớm ngày hôm đó, sau khi đã gọi điện thông báo trước, Phong lần nữa tới nhà ông chú. Chỉ ngay khi đến nơi, cùng ông chú bước qua cổng vào bên trong sân, Phong đã có cái cảm giác kỳ lạ. Lúc sáng do mệt mỏi và mục đích chỉ qua cho biết nên Phong không có để ý tới cái cảm giác này. Rõ ràng bên ngoài trời đang nắng chang chang, nhưng vừa bước vào trong, một cảm giác lạnh lẽo ập tới khiến Phong khẽ rùng mình. Cái cảm giác lạnh lạnh làm Phong khẽ sởn da gà ấy, với người khác có lẽ sẽ không nhận ra. Nhưng với Phong thì đây không phải cảm giác tốt, bởi từ ngày được thầy phong vị và truyền ấn thì Phong rất nhạy cảm với chuyện tâm linh. Đưa mắt nhìn bốn xung quanh, Phong chậm rãi bước từng bước tiến vào trong. Thế nhưng còn đang mải ngơ ngác nhìn thì có con nhóc chạy sộc ra. Con bé có gương mặt mà theo Phong nhận xét, nếu như bình thường ấy sẽ nhìn rất xinh đẹp. Chỉ là lúc này vẻ mặt nó có chút tái xám, tóc nó bối hai ngà vắt sang hai bên. Nhìn con nhỏ, Phong lại liên tưởng tới mấy nhân vật tiểu nữ hài trong phim cổ trang Trung Quốc đã được xem. Lúc này, nó lù lù tiến tới, vẻ mặt không thấy có chút thiện cảm. Đôi mắt long lên đầy giận dữ. Vừa nhìn thấy con nhỏ là Phong nhận ra ngay, nó bị vong nhập. Còn đang há hốc mồm chưa hết bàng hoàng, con nhỏ trừng mắt lên, chỉ tay vào Phong mà quát. Cút, thằng này cút khỏi nhà tao ngay. Không đứng đơ người ra như Phong, có lẽ ông chú họ đang đi bên cạnh đã quá quen thuộc với hành động này của con nhỏ nên chỉ khẽ cau mày. Trong mắt ông ta cũng ánh lên cái nhìn bất lực. Cả hai người chưa kịp nói gì thì trong nhà có một người con gái tuổi tầm 20 chạy ra. Cô ta vội ôm lấy con nhỏ, tay bịt lấy miệng nó rồi lôi sành sạch con nhỏ vào trong, vừa đi vừa nói. Uyên, Uyên! Sao con lại ăn nói như thế? Đi vào bên trong với cô. Sự việc xảy ra nhanh mà cũng bởi quá bất ngờ, tới nỗi trong đầu Phong còn chưa biết có chuyện gì xảy ra, thì con nhỏ đã được đưa vào. Quay sang nhìn ông chú với vẻ mặt ngơ ngác. Chú, chuyện này là... Ây, thôi bỏ đi, trẻ con ấy mà. Chấp nó làm gì? Mày vào trong đây ngồi đợi chú một lát, cứ tự nhiên ăn uống không phải ngại. Nhà có bà đang nằm trong kia với hai đứa nhỏ vừa mày nhìn thấy rồi đấy. Chú vào lấy ít giấy tờ rồi hai chú cháu đi công chuyện luôn cho kịp. Chị vào đống hoa quả bánh trái trên bàn, buông một câu với Phong rồi để cậu ngồi một mình nơi phòng khách. Ông chú lật đật lê cái bụng đi vào bên trong. Được nghe thầy nói về những ngôi nhà có ma quỷ chú ngụ nhiều lần, lại có thời gian học qua huyền thuật, nên bây giờ Phong rất nhạy cảm với những chuyện như vậy. Có lẽ con vong nhập vào đứa nhỏ vừa rồi, biết rằng Phong cảm nhận được nó, nên ngay từ khi chưa bước vào nhà, nó đã tỏ thái độ muốn đánh đuổi cậu đi. Bởi những linh hồn khi đã ở nơi nào đó trong một thời gian dài, sẽ coi nơi ấy là nhà của nó. Nếu có người sống không may mà ở vào những nơi như vậy, hợp thì có thể sinh sống yên bình, không hợp rồi thế nào cũng bị những linh hồn ấy quấy phá. Nhẹ thì đau ốm triền miên, nặng thì vong mạng. Chết đi rồi có khi còn bị chúng bắt lại mà hành hạ tiếp. Còn đối với những người có thể vẽ bùa làm phép thì chúng càng cảnh giác đề phòng. Biết rằng sự việc không nhỏ, bởi lẽ trời vẫn đang là ban ngày, dù cho hôm nay râm mát, không có ánh nắng. Nhưng để những hồn ma kia hiện diện được thời điểm này thì chúng cũng không phải loại ma quỷ bình thường. Phong lúc này chỉ dám ngồi yên một chỗ, suy nghĩ về việc có nên nói những thứ mà mình thấy cho ông chú họ nghe hay không. Nói ra, nếu ông ta không tin thì cũng rắc rối. Lại nói mình không sao, mà không nói thì cũng không có được. Chuyện này để lâu á, có thể gây ra chết người chứ chẳng đùa. Đang suy tư không biết nên làm như thế nào thì ánh mắt Phong bị thu hút bởi bàn thờ đặt tại gian giữa nhà. Từ nơi ấy tản mát ra chút khí âm lạnh lẽo. Một điều nữa Phong thấy khá lạ kỳ với một gia đình có điều kiện khá giả như nhà ông chú đây là trên bàn thờ vẫn có dùng một cây đèn dầu kiểu cổ với đốm lửa nhỏ đang cháy âm ỉ bên trong. Rồi bất chợt từ bên trong kia vọng ra, nghe như có tiếng người đang rì rầm nói chuyện. Những tiếng xì xào, rồi sau ấy lại có cả tiếng cười khanh khách ra chiều thích thú. Chỉ nghe thôi Phong cũng đã biết đang có thứ gì ở nơi ấy. Đưa hai tay xoa xoa vào nhau, xua đi cái lạnh lẽo. Phong đưa mắt nhìn chằm chằm vào nơi đang phát ra những tiếng cười nói quái dị đó. Cho dù trong lòng đang rất sợ, nhưng bản tính vốn tò mò, Phong dần đứng lên, quyết định sẽ đi vào nơi đó xem có thứ gì mà lũ ma quỷ kia lại tụ tập trong ấy. Càng tiến gần tới nơi, phát ra những âm thanh ma quái, cảm giác sợ sệt càng dâng lên trong lòng. Cổ họng Phong lúc này tự nhiên khô khốc, có cảm tưởng như ngôi nhà tự dưng yên lặng một cách lạ thường. Tới nỗi, Phong có thể nghe được cả tiếng nuốt nước bọt ừng ực của mình. Trước mặt Phong lúc này là một căn phòng với cánh cửa đang được khép hờ. Những âm thanh rì rầm vừa nãy mà cậu nghe được chắc chắn là phát ra từ trong này. Đứng một lúc phân vân không biết có nên bước vào bên trong xem hay không. Cho tới khi quyết định đưa tay đẩy cửa vào thì Phong bỗng chột dạ. Cậu nhận thấy phía sau mình hình như có thứ gì đó vừa lướt qua. Trực giác nhanh nhạy cho cậu biết rằng có ánh mắt ai đó đang nhìn chằm chằm vào phía sau mình. Một cảm giác lạnh dọc sống lưng vừa xuất hiện thì cũng là lúc vai Phong bị thứ gì đó nắm lấy. Ôi giời ơi! Ma! Ma! Cứu! Hét lên một tiếng thất thanh rồi nhảy vọt sang bên, cách xa vài bước giữ khoảng cách. Phong quay ngoắt người lại, rồi chợt tái mặt khi nhận ra chẳng có con ma nào cả. Đứng ở đó chỉ thấy cô gái mà lúc vừa Phong gặp khi mới vào nhà. Có lẽ cô ta cũng đang bị những hành động của Phong làm cho kinh sợ, nên mặt mày lúc này cũng đang xám ngoét. Đôi mắt thì mở to, nhìn vào phía Phong như nhìn vào một kẻ quái gở. Anh làm gì mà tự nhiên nhảy dựng lên rồi hô hoán ma quỷ gì vậy? Làm em giật cả mình. Anh... Đứng một lúc không biết nói gì, thấy Phong có vẻ ngại ngùng. Cô gái cũng bỏ qua chuyện vừa rồi mà khẽ mỉm cười lên tiếng. Thôi, anh lại ngồi uống nước đi. Bố em nói em ra tiếp anh chút, ông còn bận chuyện một lát nữa mới xong được. Nói rồi cô cũng không chờ Phong đáp lại mà tiến dần về phía ghế sofa ngồi. Sau một hồi nói chuyện, Phong biết được tên cô gái là Hằng, con gái út của ông chú họ. Hằng vừa tốt nghiệp đại học, đang trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ở nhà chờ việc. Cứ nghĩ rằng cô gái này cũng giống như phần lớn những người trong họ, sẽ coi thường những người nghèo khó như Phong ra mặt. Nhưng càng nói chuyện, Phong lại càng cảm thấy cô không giống như trong suy nghĩ của mình. Ở cô gái có sự dịu dàng, lương thiện, khiến Phong bất giác mở lòng lúc nào không hay. Em lớn bằng từng này rồi, nhưng tới bây giờ mới về Bắc có đúng một lần đó anh, mà lại từ khi còn nhỏ xíu à, nên là anh không biết em cũng đúng thôi. Vừa nói chuyện, Hằng vừa thi thoảng đưa tay lên che miệng cười thích thú. Rồi Hằng như nhớ ra điều gì, cô nói. À, phải rồi, lúc vừa anh đứng ngoài phòng á, định vào chào bà phải không? Thôi không cần đâu anh ạ, dạo này bà ngủ miết đấy, ít khi tỉnh dậy lắm. Mà thường thì bà cũng chỉ dậy lúc chập tối ăn uống xong, lại nằm ly bì thôi. Chả mấy khi mà cũng phải cả tháng nay bà không có dậy ban ngày bao giờ. À đúng, anh định vào chào bà đấy. Mà ngại quá nên chần chừ không có dám vào. Mà em nói cả tháng này bà không có dậy ban ngày là sao nhỉ? Bà bị bệnh gì hay sao? Cũng không có ai biết bà bị bệnh gì anh ạ. Đợt trước thì vẫn bình thường, gần tháng nay tự dưng đổ bệnh như thế. Nhà em đã đưa bà đi mấy nơi khám rồi, mà bác sĩ nói bà không có gì đáng ngại. Lâu dần thấy bà cũng không có gì nguy hiểm nên cả nhà cũng chấp nhận, coi như là bệnh người già. Những lời của Hằng nói ra khiến Phong khẽ cau mày suy nghĩ. Nếu đúng như Phong suy đoán, có lẽ bà của cô đã lành ít dữ nhiều rồi. Thường thì con người khi sống gần những nơi có âm khí mạnh sẽ rất dễ bị ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhất là những người già như bà của Hằng. Không ngoại trừ khả năng linh hồn đang trú ngụ trong nhà này đang mượn nhờ cả vào thân xác bà cụ kia mà hưởng sự chăm nom của con cháu. Buổi chiều muộn hôm ấy, sau khi xong công việc cùng ông chú họ, Phong được Hằng đánh xe đưa về phòng trọ. Cả buổi ngày hôm nay đi với ông chú, đã đôi lần Phong có ý muốn nói tới những thứ đang quanh quẩn trong nhà ông. Nhưng thấy có vẻ như ông là một người không tin những chuyện tâm linh. Còn nói ra, có lẽ ông cũng không giải quyết được vấn đề gì. Chính vì vậy mà tới bây giờ, Phong vẫn giữ trong lòng. Nhận thấy Phong có chuyện khó nói, Hằng chủ động mở lời hỏi. Sao thế anh? Có chuyện gì mà từ lúc đi công chuyện với bố em xong, anh lại cứ như ấm ức trong người thế? À, hay là gặp được em nào hớp mất hồn rồi? Anh nói đi, coi em có giúp được chuyện gì không? Hít vào một hơi thật sâu, Phong đưa ra quyết định của mình. Quay sang phía Hằng, nhìn cô với một vẻ nghiêm túc. Phong nói. Hằng này, có chuyện này anh cần phải nói với em. Đây là chuyện quan trọng, nhưng đối với nhiều người thì sẽ rất là hoang đường. Anh không dám chắc là em sẽ tin, nhưng anh cũng không thể không nói được. Chính vì thế mà anh cần em phải nói thật những gì mình biết. Và sau khi nghe xong, em phải hứa là không được giận, nghĩ là anh là người như thế này thế kia nha. Liếc mắt thấy thái độ của Phong có phần nghiêm trọng, Hằng thấy chột dạ nhưng sau cùng cũng chậm chậm gật gật đầu chờ đợi. Đầu tiên em cho anh hỏi, đứa nhỏ trong nhà hồi trưa nay là ai thế? Anh thấy hình như con nhỏ không được bình thường cho lắm. À, anh nói con Uyên hả? Nó là con gái lớn của ông anh cả trong nhà. Khổ thân con bé lắm anh. Từ năm ngoái sau khi bố nó bị tai nạn nằm trong viện, con nhỏ trở nên trầm tính hẳn. Rồi gần đây, tính nết con nhỏ bỗng trở lên kỳ lạ. Nó lầm lì ít nói, người cứ lúc tỉnh lúc mê. Làm lúc tự nhiên lại như biến thành một con người khác vậy. Là hét đập phá đồ đạc, chửi bới cả người lớn trong nhà. Lúc đầu thì lâu lâu mới bị như vậy, mà chỉ vào ban đêm. Còn gần đây á lại bị thường xuyên hơn, cả ban ngày cũng có khi bị. Suốt ngày nó cứ ru rú trong nhà không có dám ra ngoài. May là vào kỳ nghỉ hè chứ không có lẽ sẽ phải bỏ học rồi. Lại còn cả chuyện đó nữa. Sao nhà em hết bà ốm mắc bệnh lạ, anh trai thì bị tai nạn nằm viện gần cả năm trời, lại tới đứa nhỏ bị như vậy. Rồi chưa cả nhà có cho con nhỏ đi xem thầy chưa? Xem thầy hả anh? Có chứ. Đi khám bệnh thì bệnh viện họ nói là thần kinh con nhỏ không ổn định. Chắc cả tại sự việc của bố nó làm nó bị đả kích mạnh quá nên mới dẫn tới tình trạng như vậy. Ai, nghĩ thấy cũng tội. Bố nó cũng đang khỏe mạnh như vậy. Tự nhiên thì... Nghe giọng Hằng nói có chút nghẹn ngào như thế, Phong cũng nhăn mày chẹp miệng một cái. Biết cô đã hiểu sai ý mình, có lẽ cô và cả nhà cô không có ai nghĩ tới chuyện tâm linh đang xảy ra cả. Liệu rằng Hằng có tin lời của mình hay không, hay lại làm cho mọi việc trở nên xấu đi? Lời trong miệng định nói ra, Phong vội nuốt vào. Ủa, rồi sao nữa anh? Sao vừa thấy hùng hồn lắm? Nó có chuyện gì quan trọng cần nói cơ mà. Sao giờ lại im thin thít thế? À đúng rồi, anh quên. Đây, anh có chiếc vòng tay này. Thấy người ta nói đeo nó sẽ rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là với những người mà có thần kinh không ổn định. Nó sẽ giúp cho người đeo luôn ở trong trạng thái minh mẫn. Em cầm lấy, về đeo cho con Uyên. Nhớ là phải đeo khi nó đang bình thường nhé. Chứ nó mà đang tâm trạng không tốt thì đừng có mà đeo. Vừa nói, Phong vừa móc trong người ra một vòng đeo tay nhỏ đưa cho Hằng. Cái vòng được bện bởi chỉ ngũ sắc, đã được thầy của Phong khai quang. Chỉ cần đeo nó vào thì sẽ xua được cái thứ vong hồn lẩn quẩn bên mình. Tất nhiên thì nó chỉ có tác dụng với những hồn ma bình thường, còn đối với những người đã chết lâu hóa quỷ thì cũng không có công dụng gì to lớn. Nhìn Phong với ánh mắt phức tạp, rồi Hằng cũng không tiện từ chối, bất đắc dĩ cầm lấy mà đút vào trong người. Chỉ cảm thấy ông anh họ này của mình có đôi chút kỳ lạ. Nói chuyện thì cũng không phải là hâm hấp, nhưng thì thoảng lại có biểu hiện rất chi là không bình thường. Buổi tối hôm đó, sau khi xong việc trở về phòng nghỉ, Phong có gọi điện cho bố mẹ nói về việc mà mình thấy. Bố, nhà chú Tâm có vong quỷ trong nhà đấy bố. Hôm nay tận mắt con thấy nó nhập xác vào con nhỏ ở đó. Nhưng con không có tiện nói ra, sợ chú ấy không tin rồi nói con. Vong quỷ ấy hả? Chuyện con nói có thật không đó? Thôi được rồi, thế con không nói thì để bố nói với chú ấy. Thật mà bố, bố lạ gì khả năng của con nữa. Mà bố ơi, có phải nhà chú có ai mới mất không à? Chỉ có là nhà có người mất vào giờ xấu dẫn tới trùng ma quỷ mới kéo tới tụ tập. Hay là gần đây có ai trong nhà chú ấy đã làm ra chuyện gì đó khiến linh hồn người chết theo vào nhà mà quấy phá? Chưa không tự nhiên mà một nhà hai người mắc bệnh ốm nằm giường, người thì bị vong ốp liên tục như thế được. Bố xem biết được chuyện gì thì nói con nghe xem nào. Ông Kiến không có biết gì về vấn đề tâm linh cả, nhưng vốn là người sinh ra, lớn lên tại vùng quê nghèo. Từ cái thời nhà cửa dân cư thưa thớt nên cũng có được chứng kiến những chuyện tâm linh ma quỷ. Này thấy thằng con nói thế thì cũng bán tín bán nghi, sau cùng chậm rãi nói. Bố mày thì biết chuyện gì mà kể bây giờ. Ngoài ông cụ ấm chết ra, nhà đấy còn có ai chết nữa đâu. Mà ông cụ cũng mất cả năm nay rồi. À phải rồi, còn chuyện này nữa mà gần đây bố nghe được. Thấy bảo thím Thu vợ chú Tâm ấy, dạo này công việc kinh doanh không thuận lợi lắm. Từ đầu năm tới giờ có mấy tháng mà cũng bị mất đi mấy mối hàng lớn rồi đó. Vậy thì chắc cũng không phải trùng hợp thế chứ bố nhỉ? Rồi chả lẽ gia đình như chú ấy không có đi xem xét gì hay sao? Chuyện gì thì bố mày không rõ, chứ mấy chuyện xem xét bói toán thì bố đảm bảo nhà chú Tâm không có khi nào làm đâu. Lần trước về quê, tưởng là những người giàu có như chú ấy tín, bố chỉ nói qua con có biết về xem hung cát bói toán thôi mà đã bị mấy người đó nói không ra gì rồi. Còn bảo bố mày già rồi mà toàn tin mấy cái thứ vớ vẩn, đi cổ suý cho con cái học cái thứ lừa phỉnh hại người. Trời ơi bố, con đâu có biết ba cái trò bói toán đoán mệnh đó. Con chỉ biết đuổi ma trừ tà mà cũng chỉ là chút da lông thôi. Bố nói thế mấy ông ấy tỏ thái độ là đúng rồi. Mà bây giờ người ta không tin thì kể cũng khó hả bố? Lặng yên suy nghĩ những lời bố nói. Một lúc sau Phong mới tiếp tục lên tiếng. Thôi bây giờ con đã biết chuyện rồi. Dù không phải chuyện nhà mình nhưng con là người học đạo, lại chưa nói tới việc gia đình chú ấy cũng là họ hàng nội tộc nhà mình. Bây giờ bố tìm cách nói cho nhà chú ấy biết chuyện giúp con. Chứ còn mà nói thì chú ấy chắc không có tin đâu. À còn nữa, bố tìm ngày mất của ông cụ thân sinh ra chú Tâm, con sẽ nhờ thầy xem giúp có gì bất ổn không. Với lại tìm hiểu giúp con mấy anh em của chú ấy có xảy ra chuyện gì không nhá. Ốm đau được công việc trong nhà, tất cả những điều bất thường ấy. Câu chuyện xong xuôi với bố Kiến, lại nói chuyện thêm một lúc với bà mẹ ở nhà. Nghe mấy lời cằn nhằn về chuyện yêu đương trai gái, rồi phải giữ mình này kia của bà xong thì Phong tắt máy. Nằm gõ gõ nhịp nhịp ngón tay xuống giường, Phong suy nghĩ về câu chuyện của gia đình chú Tâm. Sau đó điện thoại rung lên, lấy tay với lấy chiếc điện thoại thì thấy tin nhắn ngày mất của ông cụ nhà chú họ. Sau khi gọi điện nói chuyện với người thầy mà mình đã từng theo học trừ tà, nhờ cậy ông xem cho một quẻ, Phong cúp máy rồi lần mò vào Facebook. À đây rồi, Trần Thanh Hằng à, xem nào. Ai dạ, kể ra bên ngoài cũng xinh gái trắng trẻo, nhưng nhìn ảnh trong này ảo ma Canada gớm. Kể không anh em họ hàng gì á, thì thoảng nhắn tin nói chuyện tí cũng xoa dịu con tim cô đơn này đó chứ. Cùng lúc ấy tại nhà Hằng, Sau khi cơm nước xong xuôi, Hằng mệt lạ bước vào phòng, đóng cửa lại rồi nằm phịch lên giường mà thở dài thườn thượt. Bởi mấy hôm nay cô giúp việc xin về quê có công chuyện nên mọi việc tới tay Hằng hết. Cơm nước chăm nom cho bà, rồi đứa cháu con ông anh. Bố mẹ, chị dâu thì đi ra ngoài cả ngày, mỗi người một việc, không mấy khi ở nhà. Một loạt những biến cố gần đây xảy ra với gia đình khiến cho Hằng cảm thấy mệt mỏi. Người ngoài mà nhìn vào sẽ không ít người có được cuộc sống như Hằng. Nhưng họ đâu có biết, cuộc sống của cô thời gian gần đây còn áp lực và chán chường hơn bất cứ người nào. Đang nằm nhắm mắt lim dim, nghe bài nhạc thư giãn thì chợt điện thoại của Hằng reo lên. Mở mắt ra cầm lấy chiếc điện thoại nhìn vào thì Hằng bị thu hút vì thấy nick lạ gửi lời mời kết bạn. Xin chào em gái xinh đẹp, anh là con tim cô đơn, chúng mình làm bạn nhé. Gì đấy? Con tim cô đơn à? Con tim cô đơn là thằng đếu nào ấy nhỉ? Tên tuổi kiểu này chắc lại một thằng chậu tre cho mà xem. Suy nghĩ như vậy, Hằng bật chế độ im lặng, vứt điện thoại sang một bên, rồi tiếp tục nằm nhắm mắt. Ai dạ, còn kêu cơ đấy. Đọc tin nhắn rồi mà không cần rep lại. Không biết con tim cô đơn này là Phong đại ca tiếng tăm đỉnh đỉnh hay sao? Thấy nhắn tin không liên hệ được với Hằng, Phong định bụng nhấc máy lên gọi thì có tiếng chuông điện thoại reo lên. Alo, con chào thầy ạ. Thầy đã xem xong giúp con rồi hay sao ạ? Xong rồi đấy con. Trước hết con cho ta hỏi, người mất này có quan hệ với con như thế nào? Tại sao không trực tiếp liên hệ với thầy mà phải thông qua con? Dạ, là ông chú họ của con thưa thầy. Gia đình chú thì không tin vào mấy chuyện bói toán, nên không khi nào đi xem phần âm có động chạm gì hay không. Chậm trễ tới ngày hôm nay cũng bởi vì xa cách địa lý nên con không mấy khi gặp mặt. Thông tin cũng vì thế mà không được đầy đủ. Chỉ là gần đây con có dịp qua nhà chú, thấy sự việc xảy ra như vậy nên mới cậy nhờ thầy xem giúp một quẻ. Ừ, thôi được rồi, cái này ta cũng không trách con được. Nhưng lẽ ra người trong họ xảy ra chuyện liên quan tới vấn đề tâm linh như thế, con phải biết và tìm cách giải quyết sớm hơn. Để tới hôm nay mới xử lý thì mọi chuyện đã là rất xấu rồi. Bây giờ con hãy nghe ta nói, nhớ cho kỹ rồi phải làm ngay những gì ta dặn. Dạ dạ, con nghe đây thầy. Dừng lại một nhịp như để sắp xếp lại câu chuyện, thầy nói tiếp. Theo như quẻ tượng, người chết này không chết vào giờ xấu, không có trùng tang gì cả. Nhưng cái chết của ông cụ thì lại không bình thường. Hồn ma ông cụ vì một lý do nào đó vẫn còn luẩn quẩn trong nhà, chưa có đi được. Ta không dám chắc nhưng sau đó con hãy tìm thử xem, người chết có liên quan tới nước hay không. Nếu đúng là liên quan tới nước thì khả năng người này bị quỷ bắt đi. Quỷ? Quỷ sao thầy? Mà sao lại nói liên quan tới nước thì do quỷ bắt đi? Nếu mà không liên quan tới nước thì là như thế nào ? Đây chỉ là một cách kiểm chứng lại những gì ta thấy mà thôi. Cũng có thể trong nhà này có linh hồn chết nước. Lâu dần người sống bị họ bắt đi theo đúng cái cách mà họ đã chết trước đó. Cũng bởi gia đình nhà này xưa nay không tin vào tâm linh nhân quả, nên ta có đôi chút khó khăn khi gieo quẻ. Bởi thế cho nên không thể hoàn toàn tin vào những gì mà ta đã xem ra được. Muốn rõ ràng hơn, còn phải tự mình kiểm chứng lại. Dạ vâng, thầy nói như vậy thì con hiểu rồi. Để bây giờ con đi hỏi ngay. Bình tĩnh đã nào. Con đấy, vẫn cái kiểu nhanh hậu đoạn như vậy. Có gì để ta nói xong đã rồi hãy làm gì thì làm. Việc cái chết của ông cụ này thì coi như tạm thời như thế. Cái cần giải quyết bây giờ là chuyện của những người sống trong nhà này đây này. Con hãy tìm hiểu xem có đúng là từ khi ông cụ này mất đi, con cháu trong nhà sức khỏe giảm sút, người đau kẻ ốm. Là công việc làm ăn ngày càng kém hay không? Ta còn thấy rằng nhà này không nhanh thì chậm. Sang tháng sẽ có người chết đấy. Sau cuộc nói chuyện với thầy, Phong ngồi tần ngần suy nghĩ lại một lượt những điều mà ông vừa nói. Còn chưa biết sẽ làm việc gì trước, việc gì sau thì điện thoại lại có cuộc gọi tới. Alo, Phong hả? Bố hỏi được rồi. Tình hình mấy chú anh em với chú Tâm cũng có những chuyện bất thường đó con. Chú Kiên thì thấy bảo có thằng con năm nay đang học năm cuối đại học. Mới mấy hôm trước trên đường đi học về, tự nhiên ngã lăn xuống đường, một tí nữa thì bị xe cán qua. May mà người ta phanh kịp, thế nhưng chiếc xe bị lật phải đền bù một khoản kha khá cho lái xe. Ngoài ra công việc làm ăn của mấy anh em nhà đấy cũng chung đụng nhau, kinh doanh buôn bán đều bị ảnh hưởng cả. Nói chung là từ khi ông cụ mất, tình hình mấy người con ngày càng kém đi, cả về công việc lẫn sức khỏe. Dạ, con cũng đoán được là như thế. Mà có chuyện này không biết bố có rõ không? Không biết ông cụ bố các chú ấy mất do nguyên nhân gì bố nhỉ? Có liên quan gì tới nước không ạ? Cái này bố thấy nói ông cụ trước khi chết có sở thích là được ngâm mình trong bồn tắm. Xong con cái mua cho cái bồn nhỏ về lắp. Thấy đâu tắm được mấy hôm thì chết. Mà chết trong cái bồn tắm đến luôn. Ông cụ vào tắm lâu quá không có ra. Con cháu vào tìm thì thấy nằm úp mặt xuống nước trong bồn rồi. Sau khám nghiệm người ta nói ông bị đột quỵ trong khi tắm. Nghe bố Kiến nói vậy, nghĩ lại lời thầy vừa nói, Phong khẽ rùng mình. Chợt nghĩ làm quái gì mà đột quỵ cơ chứ. Chắc lại bị con ma nào nó dìm xuống tới chết rồi. Mấy tay khám nghiệm tử thi cứ không ra nguyên nhân gì, lại cho câu đột quỵ là xong. Tắt máy, Phong quyết định gọi cho Hằng để nói rõ mọi chuyện. Có thể sẽ không nói thẳng ra, nhưng ít nhất cũng phải nói cho cô biết một cái gì đó. Sau đó theo lời thầy chuyển cho cô cùng mọi người vài lá bùa để phòng thân. Thế nhưng gọi điện mãi, có tiếng chuông đổ mà không thấy ai bắt máy. Buổi tối hôm ấy nằm mê man nghe nhạc mà Hằng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đang trong cơn mê sảng, Hằng chợt giật mình tỉnh dậy. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường lúc này đã là 12 giờ đêm. Điện phòng mình vẫn sáng choang, cánh cửa lúc tối khép hờ nay vẫn còn nguyên như cũ. Mệt mỏi đi xuống đóng cánh cửa lại, tắt đèn rồi kéo tấm chăn trùm lên người. Thế nhưng vừa mới nhắm mắt, Hằng chợt nghe thấy âm thanh tiếp nước chảy róc rách trong nhà tắm vọng lại. Nghĩ rằng có ai đó vừa thức dậy đi ra ngoài WC nên Hằng cũng không có chú ý nữa. Nhưng âm thanh nước chảy cứ kéo dài mãi, lúc thì tí tách nhỏ giọt, lúc thì nghe rào rào như có ai vặn chiếc vòi mở hết cỡ. Lúc lại nghe như tiếng nước chảy ào ạt xuống dưới lỗ thoát nước dưới nền nhà khùng khục. Lúc này Hằng cho là có ai đó đã quên mở nước mà không vặn lại, khiến nước đang chảy lênh láng như thế. Mệt mỏi bò xuống giường, Hằng mở cửa tiến dần về phía nhà tắm. Bởi đã nửa đêm, không muốn ảnh hưởng tới những người khác. Lại có ánh trăng mờ mờ chiếu qua những ô kính vào bên trong, nên Hằng cũng không có bật điện lên, mà vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy rõ đường đi. Cô cứ từ từ tiến lại phía nhà tắm. Càng tới gần, tiếng nước chảy càng rõ ràng hơn. Tách một tiếng, bóng điện trong phòng tắm được bật lên. Thế nhưng, vừa nhìn vào bên trong, Hằng như chết sững người. Bởi chẳng có cái vòi nào đang mở cả, cũng không thấy có tiếng nước chảy nào nữa. Xung quanh bốn phía lúc này lặng yên như tờ. Quái lạ, chẳng lẽ mình mệt quá nên sinh ra ảo giác rồi hay sao? Rõ ràng nghe tiếng nước chảy, mà bây giờ không thấy có gì. Lấy làm kỳ lạ, nhưng cho rằng mình quá mệt mỏi mấy ngày gần đây nên đã nghe lầm. Hằng lắc lắc cái đầu. Sau đó mở vòi nước, buộc mặt vào, hứng lấy những giọt nước mát đang chảy xuống cho thoải mái lại. Tới khi ngẩng mặt lên, ánh mắt lướt qua chiếc gương soi thì khẽ giật mình. Hình như có thứ gì đó, mà đúng hơn là có ai đó đang nằm chồm hổm trong chiếc bồn tắm phía sau mình. Hằng chợt nổi da gà, bởi cái bồn tắm kia là nơi mà ông của Hằng đã chết từ hơn một năm trước. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, Hằng từ từ xoay người nhìn rồi thở ra một hơi dài thườn thượt, lấy lại bình tĩnh. Bởi ở đó chẳng có gì cả, ngoài cái bồn tắm khô ráo không còn giọt nước đã lâu không người sử dụng. Thế nhưng bản tính tò mò trong con người thường chiến thắng nỗi sợ hãi. Hằng tuy muốn tin vào hiện thực trước mắt, nhưng trong thâm tâm lại khó có thể ngăn cản sự hiếu kỳ của mình về những hình ảnh vừa mới lướt qua đôi mắt. Rồi cô lại từ từ quay lại, đưa ánh mắt nhìn vào chiếc gương soi. Hằng hét lên một tiếng rồi như chết đứng người, toàn thân bủn rủn, một cảm giác gai lạnh chạy dọc sống lưng. Bởi nhìn qua chiếc gương kia, Hằng thấy rõ ràng chiếc bồn tắm nhỏ đang lũng sũng, chiếc vòi đang mở to khiến nước ảo ạt chảy xuống, lênh láng ra cả nền nhà. Kinh khủng hơn, bên trong chiếc bồn tắm đang có một người nằm đó. Ông đang nằm nhắm nghiền đôi mắt, gương mặt thì trắng bệch, không còn chút huyết sắc. Hằng không xa lạ gì, bởi đó chính là người ông đã chết của mình. Dường như biết Hằng đang nhìn vào mình, ông bỗng mở to mắt ra, nhìn chằm chằm vào mắt Hằng qua chiếc gương soi. Đôi mắt to tròn trắng ẩn như mắt con cá chết. Rồi bỗng ông nhoẻn miệng ra cười, để lộ ra hàm răng đã rụng mất một nửa với cái họng sâu hoắm đen ngòm. Quá kinh khủng, Hằng vùng lên bỏ chạy. Cô chạy nhanh về phòng mình, đóng cửa khóa trái lại, rồi chùm chăn lên đầu mà run như cầy sấy. Nằm một lúc thấy mọi thứ yên tĩnh trở lại, Hằng vừa trấn tĩnh được một chút thì lại rùng mình lần nữa. Bởi cô vừa nghe thấy loáng thoáng ngoài kia có tiếng bước chân người đi lại. Những tiếng lộc cộc vang lên rất đều tai. Nghe thôi Hằng cũng có thể biết đó không phải là tiếng bước chân người sống được. Tiếng lộc cộc cứ thế từ xa vọng lại, tiến dần tới trước cửa phòng Hằng thì im bặt. Sau đó lại vang lên những tiếng gõ cửa cốc cốc. Những tiếng cốc cốc nện vào cánh cửa gỗ cứ thế vang lên khô khốc trong đêm tối. Rồi trong cơn khủng hoảng ấy, Hằng còn nghe thấy cả tiếng người gọi như xa như gần vọng vào tai cô. Hằng ơi, Hằng, cháu ngoan của ông có bên trong đó không? Mở cửa cho ông vào với, Hằng ơi. Nghe những tiếng gọi ấy, Hằng lạnh toát cả người, toàn thân co rúm lại, nổi hết da gà. Hàm răng cắn mạnh vào chiếc gối, tránh không để cho mình vì quá kinh sợ mà phát ra tiếng động. Những tiếng gọi cửa tiếp tục vang lên như tra tấn vào tâm thần cô gái trẻ. Hằng ơi, mở cửa, ngoài lại lạnh quá, lạnh quá, cho ông vào với con. Dường như gọi mãi mà không có ai đáp lại, giọng nói bên ngoài dần dần mang theo sự bực bội. Những âm thanh bắt đầu tỏ vẻ giận dữ, tiếng nói như rít qua kẽ răng, xoáy sâu vào trong đầu của Hằng. Cánh cửa bị đập mạnh khiến Hằng nằm trong chăn cũng có thể cảm giác được nó đang rung lên bần bật. Chưa khi nào mà cô cảm giác nỗi sợ cái chết tới gần với mình như thế. Mở cửa cho tao, mở cửa cho tao con kia, mở ra, tao sẽ giết mày, sẽ giết mày. Ba mẹ ơi, cứu con, con ma, ba mẹ ơi. Những tiếng khóc thầm vang lên trong đầu, không hiểu vì sao nãy giờ động tĩnh lớn như vậy mà không có ai tỉnh dậy. Với tay lần mò lấy chiếc điện thoại, bấm số gọi cho ba mẹ, nhưng gọi mãi mà không có ai nghe. Đang chưa biết phải làm sao thì Hằng chợt chú ý vào một tin nhắn đang nổi lên trên màn hình. Tay run run bấm vào xem thì thấy là tin nhắn của Phong gửi tới. Hằng ơi, anh Phong này, có chuyện này lúc chiều anh định nói với em, nhưng sao lại không dám. Bây giờ nghĩ đi nghĩ lại thì không nói không được. Thôi thì anh nhắn tin như thế này, em đọc xong nếu có vấn đề gì thì liên lạc lại cho anh. Em cùng mọi người trong nhà phải chú ý cẩn thận, bởi trong nhà em đang có linh hồn người chết cư ngụ. Con nhỏ Uyên không phải bị bệnh gì cả, nó bị vong ốp. Chính mắt anh thấy lúc sáng nay. Cái chết của ông em rồi những chuyện không may xảy ra với gia đình em thời gian qua rất có thể có liên quan tới vấn đề tâm linh. Anh chỉ nói được như vậy thôi, nhận được tin thì thông tin lại cho anh. Đọc những dòng tin nhắn mà Phong gửi, Hằng càng rét run cả người. Giữa lúc tâm thần đang bấn loạn, còn chưa hiểu những thứ mà mình vừa nhìn thấy thực sự là gì. Hay nói cách khác, cô cần có một chỗ dựa, một sự đồng cảm, một người ủng hộ cho cái suy nghĩ vừa mới lóe lên trong đầu mình. Rằng nhà mình có ma. Thì ra, những lời mà Phong nói cũng như củng cố thêm cho cái suy nghĩ ấy của Hằng. Coi Phong như là cứu cánh cuối cùng của mình, dù đã nửa đêm, hy vọng Phong đọc được không nhiều. Nhưng cô vẫn soạn tin nhắn gửi lại. Anh Phong ơi, con ma nó đang ở bên ngoài cửa. Nó gọi tên em muốn vào bên trong phòng. Anh cứu em với, nhanh không nó giết em bây giờ. Chờ đợi một lúc không thấy Phong rép lại. Những tiếng đập cửa rồi âm thanh tiếng gọi nỉ non, tiếng cười, tiếng khóc từ bên ngoài vẫn cứ vang lên dồn dập. Hằng đang dần tuyệt vọng, nhưng cô không cam chịu, vội lấy máy nhá thêm vài cái. Cho tới khi thấy có người nhận thì lại nhanh chóng dập đi. Cô sợ nếu nói chuyện, cái thứ quỷ quái ngoài kia nó sẽ nghe tiếng. Anh đây, em đừng lo. Cái vòng tay lúc chiều anh đưa em đã đeo cho con nhỏ Uyên chưa? Dạ chưa anh. Vậy em mang chiếc vòng đó ra, treo ở cửa đi. Nhanh lên, không phải sợ. Đó là chiếc vòng đã được làm phép, mà quỷ sẽ không dám lại gần đâu. Thật không anh? Em mà ra gần đó bây giờ, nó biết em trong này nó giết em mất. Thật, nhanh không nó giết em thật bây giờ. Thấy Phong nói vậy, Hằng từ từ chui ra khỏi chăn, lọ mọ xuống giường rồi nhẹ nhàng lấy từ trong túi áo đang treo nơi góc phòng ra chiếc vòng mà Phong đưa cho lúc chiều. Sau đó cô từ từ tiến lại nơi cánh cửa. Lúc này cánh cửa đang rung lên bần bật vì những tiếng đập uỳnh uỳnh từ bên ngoài. Cô nén sự sợ hãi, Hằng nhẹ nhàng nhích từng bước gần tới. Khi mà chỉ cần với tay ra là sẽ chạm được vào cửa, thì những âm thanh la hét với tiếng đập uỳnh uỳnh bên ngoài kia chợt dừng lại. Hằng đứng yên nín thở chờ đợi, một lúc cũng không thấy có động tĩnh gì. Nghĩ rằng có lẽ do mình mang chiếc vòng tới gần, còn mà bên ngoài kia cảm nhận được nên đã rời đi xa. Hằng buông ra một hơi thở dài thườn thượt, bất thình lình giọng nói bên ngoài lại vang lên. Tìm thấy rồi, mày đang ở bên trong đấy phải không? Tao biết rồi. Tao sẽ bắt mày, bắt mày đi theo tao. Giọng nói cất lên khiến Hằng giật bắn người, vội đưa tay treo luôn chiếc vòng vào bậu nắm cửa, rồi chạy nhanh vào trong giường trùm chăn. Sau khi chiếc vòng được treo lên đó, những tiếng nói rồi cả tiếng đập cửa cũng dừng lại. Với lấy điện thoại, Hằng bấm máy gọi cho Phong. Hằng mếu máo. Anh ơi, em làm như lời anh nói rồi, không còn nghe thấy tiếng nó gọi bên ngoài nữa. Bây giờ em cần phải làm gì tiếp bây giờ? Vậy là được rồi. Bây giờ em không cần phải lo nữa. Sáng mai em nói chuyện với bố mẹ, rồi mời thầy về xem cho. Em sợ là bố mẹ em không có tin đâu anh. Vừa nghẹn ngào Hằng vừa nói. Em biết tính hai ông bà mà. Từ trước tới giờ có khi nào hai người tin vào chuyện ma quỷ bói toán đâu. Nhà có việc cũng chẳng khi nào mượn thầy cúng bái cả. Ông bà chỉ tin vào cái món phong thủy của phương Tây thôi anh. Để anh xem nào. Kể chú thím mà không tin ấy, thì anh em mình cũng khó nói. Thực ra lúc tối anh cũng có nhờ bố anh gọi điện nói chuyện với chú rồi, mà chú không có tin. Muốn ông bà tin có lẽ phải để hai người chứng kiến tận mắt. Thôi à, bây giờ như thế này nhé. Sáng mai anh sẽ đưa em mấy đạo bùa. Em cứ về nói chuyện thử với mọi người trước xem sao. Nếu mọi người không tin thì em phải tìm cách để dưới gối của mỗi người. Cối ai người đó nằm, tuyệt đối không được để người khác nằm lên gối của mình. Khi ra khỏi nhà để an toàn thì có thể mang bùa theo bên cạnh. Anh sẽ cho dư ra một đạo. Đạo bùa dư ra này gói lại để lên cao. Nếu không may xảy ra chuyện ma quỷ hại người mà không thể xử lý thì đốt bùa lên, đổ nước vào uống. Em phải nhớ là những đạo bùa này chỉ có tác dụng trong một tháng. Tùy theo suy nghĩ của người dùng bùa mà tác dụng sẽ lớn hay nhỏ. Ví như nếu chú thím mà không tin tưởng thì anh không dám chắc họ sẽ được bảo vệ bình an đâu. Dạ, có bùa này rồi thì sẽ không bị làm sao nữa phải không anh? Mà bùa chỉ có tác dụng trong một tháng. Vậy sau khoảng thời gian đó thì sẽ như thế nào hả anh? Lẽ ra nếu gia đình mình tin tưởng thì phải đi mượn thầy về xử lý. Không mượn được thì anh có thể kêu thầy anh từ ngoài Bắc vào giúp. Nhưng mà hiện tại mọi người lại không tin thì cũng chỉ còn cách tạm thời dùng bùa chú để giữ bình an trước thôi. Trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ tính toán tiếp. Sau cuộc nói chuyện với Phong, Hằng cũng không tài nào chợp mắt được, bởi cứ nhắm mắt là những hình ảnh kinh dị lúc ban tối lại hiện hiện lên trong đầu. Cũng chẳng biết là sau bao lâu, cho tới khi quá mệt mỏi, đôi mắt của Hằng nhíu cả lại rồi ngủ lúc nào không hay. Buổi sáng ngày hôm đó, Hằng đang ngoài với bộ mặt thiếu ngủ, có đôi phần tái xám sau một đêm kinh hoàng. Đứng bên trong nghe ngóng cho tới khi thấy tiếng bố mẹ bên ngoài, Hằng mới dám mở cửa chạy ra. Sau khi cửa mở thì chạy như ma đuổi tới gian bếp nơi bố mẹ đang ngồi. Con này, mày bị sao mà chạy như ma đuổi thế hả? Con gái con đứa lớn rồi, đi đứng tử tốn lại một chút, không có thêm vài tuổi nữa thì chó nó lấy. Bố mẹ ơi, con có chuyện này muốn nói. Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của con gái, ông Tâm cũng chỉ ngước mắt lên nhìn, rồi lại tiếp tục cắn nốt miếng bánh cầm trên tay. Thôi tao biết rồi, lại chuyện gọi cái con giúp việc nó lên chứ gì. Sao, mới được có mấy ngày cơm nước mà đã thấy mệt rồi hả? Trông người với ngợm kìa, như người đói ăn thế này, nhìn không có ra cái hình người gì cả. Thôi yên tâm, nốt ngày hôm nay là con đấy nó lên rồi. Rồi đấy, cô muốn đi đâu làm gì thì đi. Không phải chuyện đó, mà là chuyện khác. Bà Thím Thu nãy giờ vẫn ngồi yên, nghe cô con gái ngập ngừng nói mãi không thành câu thì lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng. Thế còn có chuyện gì? Có chuyện gì thì bình tĩnh nói nhanh ra cho bố mẹ còn đi làm nữa. Dạ, nhà mình có ma. Nhà mình có ma đấy ạ. Câu nói của Hằng vừa thốt ra khiến hai vợ chồng ông chú giật nảy mình. Bà vợ đánh rơi cả chiếc dĩa cầm trên tay. Ông chồng thì miệng há hốc, khiến miếng bánh trong mồm chui tọt xuống cổ họng nghẹn ứ. Phải với vội cốc nước uống vào. Xong không ai bảo ai, hai vợ chồng liền đưa mắt nhìn nhau khó hiểu. Ông chồng khẽ cau mày lại, bởi lẽ ngay mới tối hôm qua, cả hai người đều nghe nhắc tới chuyện ma quỷ. Chính là từ người anh họ ngoài Bắc gọi vào nói. Cũng chỉ vì chuyện đó mà ông Tâm bực tức cả tối. Tưởng đằng chuyện như vậy là xong, không ngờ sáng ra, một lần nữa câu chuyện lại được cô con gái khơi lại. Mày nghe chuyện đấy từ đâu ra hả? Ai nói với mày những điều ấy? À phải rồi, là cái thằng ranh con nhà Lão Kiến đúng không? Cái quần nghèo hèn đấy. Nếu không phải là tao có việc cần nhờ tới nó, thì có mọt kiếp cũng không thèm tiếp cái loại ấy. Thế mà hết thằng bố lại tới thằng con chủ ẻm chuyện ma quỷ lên cái nhà này. Tao là tao cấm mày không được nhắc tới mấy chuyện đó nghe chưa hả? Bố, không phải như thế. Bố nghe con nói hết đã. Chính mắt con... Im ngay. Mày mà còn nói nữa tao vả cho vỡ mồm á. Lớn rồi thì kiếm cái gì nó có ích mà làm. Chí suốt ngày ba lăng nhăng cái thứ không đâu. Vừa ba vớ vẩn, đã mệt mỏi thì chớ. Lời chưa nói ra hết đã bị bố nói không ra gì. Hằng thấy ấm ức, cô bật khóc để chạy lại trong phòng. Kìa ông sao vậy? Sao lại mắng con bé nó thế? Biết là gần đây nhiều việc xảy ra tâm trạng không có tốt, nhưng mắng mỏ con cái thế rồi cũng có giải quyết vấn đề gì được đâu. Nhìn bóng lưng con bé chạy đi, lại nghe những lời vợ nói, ông Tâm biết mình hơi quá lời, thở dài một cái. Không hiểu sao dạo này tôi không thể nào giữ bình tĩnh được. Chắc cũng có thể một phần là do công việc căng thẳng rồi nhiều vấn đề phát sinh. Có lẽ hôm nào đó cả nhà phải đi đâu đó giải khuây một chuyến xem sao. Chứ cứ như thế này thì ngột ngạt quá. Thôi bà vào nhà xem con bé nó làm sao. Nói với nó là bố đang không được vui nên lỡ miệng, bảo con nó đừng có suy nghĩ. Để lại ông chồng ngồi một mình, bà Thu chậm rãi bước về phía phòng của con gái. Gõ gõ vào cửa mấy tiếng thấy cửa không khóa, bà đẩy cửa bước vào bên trong. Tiến tới bên giường ôm cô con gái đang nước mắt ngắn dài mà vỗ về. Được một lúc bà lên tiếng. Con đừng trách bố con, cũng là do... Con không có trách bố, con biết là thời gian này bố và mọi người ai cũng mệt mỏi cả. Nhưng mẹ ơi, có chuyện này... Vội ngắt lời mẹ, đoạn Hằng lau nước mắt rồi quay sang, nhìn vào mắt bà rồi nói với vẻ nghiêm trọng. Mẹ, có chuyện này mẹ phải tin con. Nhà mình đúng là có ma thật, mẹ phải tin con. Mẹ tin, con cứ bình tĩnh lại, có chuyện gì nói mẹ nghe xem. Vỗ vỗ bàn tay đứa con gái, bà Thu nhìn con với ánh mắt âu yếm. Được bà mẹ cổ vũ, Hằng bắt đầu kể lại câu chuyện đêm qua mà mình tận mắt chứng kiến. Rồi nói bà nghe những điều mà Phong đã nói về chuyện trong nhà mình đang có những linh hồn người chết, cũng như là những phỏng đoán của cậu về người bà và con nhỏ Uyên. Vừa nghe câu chuyện mà cô con gái kể, bà Thu vừa nuốt nước bọt ừng ực. Cổ họng bà bỗng trở nên đắng ngắt khô khốc. Lúc đầu thấy con gái đau buồn quá, bà cũng chỉ vờ lắng nghe để an ủi nó. Bởi cũng như ông chồng mình, từ trước tới giờ bà chưa bao giờ tin vào mấy chuyện ma quỷ xà thần cả. Chỉ không ngờ là từ câu chuyện của cô con gái, nếu cẩn thận suy nghĩ lại những việc đã xảy ra với gia đình bà trong thời gian qua, rồi những tiếng động, những cảm giác kỳ lạ, sự lạnh lẽo bất chợt ập đến mỗi khi đêm về gần đây, khiến bà cũng rùng mình sợn gai ốc. Trong lòng bà cũng đi tới quyết định, một lúc nào đó bà sẽ tự mình đi xem thầy, xem có đúng là gia đình mình đang gặp những chuyện ma quái đó hay không. Nhân tiện cũng là thử coi có cách nào để công việc làm ăn của mình thoát ra khỏi tình trạng khó khăn hiện tại hay không. Ngày hôm đó sau cuộc nói chuyện với mẹ, Hằng cũng đi gặp Phong, nhận từ tay cậu mấy đạo bùa rồi âm thầm sắp xếp đặt vào dưới gối nằm của từng người. Ngay cả người bà đang ốm nằm trong phòng, dù có đôi chút e sợ nhưng Hằng cũng thực hiện xong. Chiếc vòng đeo tay mà Phong đưa cũng được cô đeo vào cho con nhỏ Uyên. Từ lúc đeo chiếc vòng, Hằng để ý thấy con nhỏ không còn có biểu hiện gì bất thường nữa. Điều đó càng làm cho Hằng tin hơn vào những lời nói của Phong, nên có chuyện gì cô cũng thông tin cho Phong biết. Cứ tưởng mọi chuyện như vậy là tạm ổn, chỉ cần chờ bà Thu đi xem thầy rồi mời thầy về xử lý nữa là xong. Nhưng để thay đổi thế giới quan của một người như bà Thu, một người có tư tưởng tiến bộ, không tin vào ma quỷ, tới việc tin vào những chuyện tâm linh ma mị thì không dễ dàng. Công việc bận rộn khiến ý định đi xem thầy đó bị trì hoãn. Một ngày, rồi hai ngày, nhiều ngày trôi qua, mọi sự vẫn diễn ra bình thường nên khiến bà cũng quên luôn đi cái ý định đấy. Một tuần sau, mọi người trong nhà sững sờ khi được người giúp việc thông báo về cái chết của bà cụ ấm. Ai cũng bàng hoàng bởi tuy bà cụ đã ốm nằm liệt giường từ lâu, sinh mệnh trước giờ vẫn leo lắt như ngọn đèn trước gió, nhưng tới giờ vẫn còn gắng gượng. Vậy mà mấy hôm gần đây, rõ ràng là sức khỏe bà cụ đã tốt trở lại. Bà cụ tỉnh táo hơn, còn nói chuyện và xuống giường đi lại được. Chính vì thế mà càng không ai nghĩ là bà cụ sẽ ra đi đột ngột như thế. Đám tang bà cụ diễn ra ngay sau đó, cũng không có gì bất thường xảy ra. Mọi người đều cho rằng bà già thì bà mất. Tuy nhiên cho tới hôm tuần đầu của bà cụ, đêm hôm đó bà Thu đang ngon giấc thì bỗng tỉnh dậy bởi bà nghe thấy có tiếng người bước đi phía gian ngoài. Tiếng bước chân cứ vang lên xa gần, đi lại khắp gian nhà. Được một lúc lại nghe thấy những tiếng lạch cạch vang lên từ phía gian thờ. Bởi nhà rộng rãi, hai vợ chồng bà phần lớn thời gian là mỗi người ngủ một nơi cho thoải mái. Vì lẽ đó mà lúc này bà Thu nghĩ rằng ông chồng mình chắc lại lục lọi gì đêm khuya ngoài ấy cho nên cũng mặc kệ. Nhưng nằm mãi mà cái âm thanh kia không dứt, bà tò mò liền bước xuống giường xem. Khẽ hé mở cửa, ghé ánh mắt nhìn ra gian ngoài. Chỉ thấy cánh cửa giữa đã mở tung từ bao giờ. Qua đó, những cơn gió lùa vào khiến ngọn đèn dầu đặt trên bàn thờ đang chao đảo nhảy múa. Nghĩ rằng ban sớm đi ngủ quên không chốt cửa, gió lớn quá làm bung ra rồi khiến cửa đập lạch cạch nãy giờ. Bà bước ra khỏi phòng, tiến dần tới thò tay kéo cánh cửa lại. Cạch một tiếng, tiếng chốt cửa vang lên. Đúng lúc cánh cửa vừa được đóng lại thì thím Thu chết đứng người khi thấy. Ngoài cái bóng của mình ra, còn một cái bóng nữa bên cạnh đang được ánh đèn dầu chiếu rọi lên cánh cửa. mà cái bóng ấy nó cứ chao đảo nhảy múa, lúc nghiêng bên này lại ngả sang bên kia, không có như cái bóng của mình. Vội quay người lại thì thấy đứng sau lưng mình là một người đàn ông. Bởi ánh đèn dầu hắt tới từ phía sau nên lúc này bà không thể nhìn rõ mặt. Nhưng trong nhà này ngoài chồng bà thì còn có ai là đàn ông nữa đâu. Nghĩ là thế, bà cũng hoàn hồn trở lại, toàn lên tiếng trách móc thì mới nhận ra điều khác lạ trong vẻ mặt của người phía trước. Gương mặt rõ dần, lúc này gương mặt ấy trông vô hồn, ánh mắt đờ đẫn, vết sắc xám xịt, trông rất ghê người. Nhưng điều thực sự làm cho bà kinh sợ đó chính là bà nhận ra gương mặt kia không phải là của ông chồng mình, mà là của người bố chồng đã mất cách đây cả năm trước. Chỉ thấy ông ta lúc này nhếch mép lên cười, miệng mấp máy mà tiếng nói lại như phát ra từ bên trong cổ họng. Thu, Thu ơi, bố đây. Bố về đón hai đứa cùng đi. Xuống dưới đó, xuống dưới cùng bố mẹ con ơi. Chứng kiến một màn trước mặt, bà Thu đã bủn rủn hết cả người, mặt mày xanh lét như tàu lá chuối. Bà hét lên một tiếng kinh hoàng, rồi trước mắt bỗng tối đen, không có biết gì nữa cả. Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, bà thấy mình đang nằm trên giường, bên cạnh là Hằng và ông Tâm chồng mình. Ông ơi, tôi thấy... Thôi, tôi đã biết cả rồi. Những điều đang xảy ra trong nhà này, những thứ mà bà với con làm tôi cũng đã được biết. Bà không cần phải nói gì cả. Tỉnh dậy rồi thì tốt, cứ nằm nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện còn lại để tôi giải quyết. Định bụng rằng sẽ nói cho ông chồng nghe những điều mình thấy được. Thế nhưng câu nói của ông lại làm bà bất ngờ. Chả nhẽ một người như ông lại chưa nói gì đã biết và tin tưởng vào điều đó hay sao? Đôi ánh mắt nhìn về phía cô con gái, chỉ thấy Hằng khẽ gật gật đầu. Đôi mắt con bé vẫn còn đỏ hoe, ngấn ngấn nước. Thì ra đêm hôm qua tiếng hét của bà Thu đã kinh động tới cả nhà. Bởi dưới gối của mọi người lúc này đều có đạo bùa xua tà, nên không có bị ảnh hưởng bởi những chuyện ma quái như trước. Ngay sau đó lần lượt cô giúp việc, Hằng rồi ông Tâm cũng chạy ra chỗ bà Thu bị ngất. Sau một hồi làm đủ mọi cách không khiến bà Thu tỉnh lại, Hằng mới nhớ tới lời của Phong. Đem lá bùa còn lại ra đốt lấy cho, hòa với nước rồi cho bà Thu uống. Nằm cả một đêm, tới sáng gọi bác sĩ tới xem, họ cũng nói bà không có việc gì. Cho tới bây giờ thì bà mới tỉnh lại. Bà với mấy đứa ở nhà, tôi vừa liên hệ với mấy ông bạn làm ăn cùng. Thấy họ bảo có biết ông thầy này cao tay lắm, để tôi đi sang bên đó xem như thế nào. Bố, hay để con bảo anh Phong. Thôi, con đừng nhắc tới cái bọn người nhà đấy nữa. Ở đây không thiếu gì thầy mà phải lặn lội ra ngoài đó làm gì. Mà nói gì thì nói, bố vẫn không có tin được mấy cái người nhà nó. Chuyện bố đã quyết vậy rồi, cứ thế mà làm. Con ở nhà chăm sóc tốt cho mẹ là được. Nói xong câu ấy, ông Tâm nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Không hiểu sao trong lòng ông tới bây giờ vẫn còn có ác cảm với những người như bố con nhà Phong. Rõ ràng họ có ý tốt muốn giúp đỡ, và chính ông cũng vừa mới nhờ vả họ xong. Có lẽ bởi định kiến với cái gia đình nghèo khó từ xưa đã ăn sâu vào trong tâm trí của ông Tâm. Tới nỗi dù cho bây giờ họ có thay đổi, họ có không làm gì mình, ông cũng cảm thấy không có thiện cảm nữa. Bởi xưa nay nhà không có làm mấy cái việc cúng bái trừ tà như thế này bao giờ, nên ông thấy người ta kêu ở đâu có thầy bà hay thì tới đó, rồi cũng chẳng biết là thầy có thực cao tay hay không. Ông thầy yêu cầu chuẩn bị lễ lạt, chiều ngày hôm sau tập trung anh em con cháu lại, ông ta sẽ sang làm lễ giải hạn cho. Và đúng hẹn hôm sau, ông thầy trong bộ quần áo thầy cúng màu vàng đi tới. Trông thầy rất đạo mạo cốt cách, khiến ai nhìn vào cũng yên tâm rằng đã tìm được một vị cao nhân. Hôm nay ngoài gia đình con cháu nhà Hằng, còn có cả mấy anh em nhà ông Tâm với các con cháu cùng tới. Chỉ thấy ông thầy sau khi thấy mọi người bày lễ ra thì lấy tờ sớ đã chuẩn bị sẵn, rồi cốc cố chen chen gõ om sòm cả khu. Miệng khấn vái, đọc tên cả họ hàng hăng hốc nhà Hằng ra, mà xin tổ tiên gia trì phù hộ. Công việc xong xuôi, ông thầy còn ở lại đánh chén một bữa say sưa nữa rồi mới rời đi. Đêm hôm ấy, trời bên ngoài mưa to gió lớn. Do có uống chút rượu nên ông Tâm cũng không về phòng ngủ, mà nằm vật ra ngay trên ghế sofa tại gian thờ mà đánh một giấc. Chỉ vừa đặt lưng nằm xuống là ông Tâm đã ngáy to như sấm. Ngoài trời từng cơn gió thổi tới, len qua những khe cửa nhỏ vào nhà, tạo thành những âm thanh có đôi chút ghê rợn. Rồi đột nhiên mọi thứ như im bặt, âm thanh tiếng mưa rơi, gió thổi cũng không còn có thể nghe thấy nữa. Trong nhà chỉ còn tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc, tiếng chuông báo 12 giờ đêm cũng kính cong vang lên. Tiếng chuông khiến ông Tâm giật mình tỉnh dậy. Sau giây phút ngái ngủ qua đi, lúc này ông mới để ý xung quanh hôm nay sao lại lạnh lẽo quá. Cái lạnh khiến toàn thân ông nổi cả da gà. Sau mới sực nhận ra sự lạ, cái chuông đồng hồ nhà ông xưa này có khi nào nó kêu nửa đêm đâu, mà lại kêu đúng vào 12 giờ đêm nữa. Đang còn chưa hiểu chuyện gì thì ông giật nảy mình khi nhìn vào góc cuối nơi gian thờ. Nơi đó có mấy cái bóng gì đen sì đang đứng, chúng lúc nhúc ngọ nguậy, từ đó đang phát ra những tiếng rì rầm mà ông Tâm nghe không hiểu. Rồi một bóng đen quay ra, đưa đôi mắt tròn như hai hòn bi ve, đỏ lòm lòm nhìn vào ông Tâm. Bên tai ông bỗng vang lên một tiếng cười khanh khách. Tiếng cười cứ len lỏi vào tâm trí ông từng chập khiến toàn thân ông lạnh lẽo. Một giọng nói vang lên, giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ, như xa như gần. Con ơi, Tâm ơi, đi với bố, xuống với bố mẹ con ơi. Bên ngoài lúc này gió thổi lớn hơn, mưa cũng rơi xuống nặng hạt. Ông cụ Tứ năm nay đã ngoài 80 tuổi, vốn là dân quê chính gốc. Chục năm trước con cái làm ăn có điều kiện nên đón ông lên thành phố chăm sóc. Mấy đêm nay nằm chằn chọc không ngon giấc vì nghe những tiếng vọng xa gần. Ông nói với con cháu rằng có lẽ xung quanh đây có người sắp chết, mà là chết đôi nữa. Bà cụ ấm bên kia đi rồi thì còn người nữa chắc là ông thôi. Vì ở cái xóm này chỉ có ông là già cả đau ốm nữa chứ còn có ai đâu. Ông dặn bọn nhỏ chuẩn bị hậu sự, bản thân thì cũng sẵn sàng tâm lý. Hơi một giờ đêm ông cụ không ngủ được, lật đật ra khỏi giường, ngồi nơi bậu cửa nhìn ra ngoài. Chỉ thấy trong màn đêm đen tối, dưới cái ánh sáng lờ mờ hắt xuống từ những chiếc đèn đường của đêm mưa, có mấy bóng đen đang lôi kéo một người từ trong sân nhà hàng xóm ra ngoài. Lạ kỳ lạ, cả đám người cứ thế mà đi xuyên qua cánh cổng đang đóng. Ông cụ Tứ chứng kiến cảnh đấy thì há hốc mồm, ú ớ không nói được câu nào. Mấy bóng đen như biết được có người đang nhìn mình thì dừng lại. Ánh mắt họ nhìn ông lão hau háu nhưng không nói gì. Lại tiếp tục lôi sành sạch người nọ đi. Bên tai ông lão chỉ nghe thấy tiếng kêu cứu vọng lại. Cụ Tứ, cứu, cứu cháu với cụ Tứ ơi! Cái chết của ông Tâm rất nhanh sau đó được thông báo cho anh em họ hàng từ Nam ra Bắc. Mọi người không những kinh sợ bởi cái bộ dạng kinh khủng của ông khi chết, với miệng há to, khô khốc, môi thâm nứt nẻ, mắt thì mở trừng trừng trợn lên toàn lòng trắng. Mà ai tinh ý nhận ra còn kinh khủng hơn khi cái chết của ông chỉ sau bà cụ ấm có nửa tháng. Tang lễ ông Tâm diễn ra khá vắng lặng. Hàng xóm láng giềng có chút sợ vì câu chuyện của ông cụ Tứ nhìn thấy hồn ma ông Tâm bị bắt đi trong đêm đã nhanh chóng được lan truyền. Họ đồn thổi nhau, nhà ông bà Tâm Thu đang bị trùng tang, hay là gia đình này đã làm điều gì đó thất đức nên bị ma quỷ bắt phải chết. Đám tang ông chú Tâm qua đi được vài ngày, Phong hỏi thăm Hằng về chuyện mời thầy thì mới tá hỏa. Bởi Phong biết rằng mọi người đã tìm phải một ông thầy dởm. Cái việc cúng bái dài hạn như vậy vốn không có tác dụng với việc mà đại gia đình Hằng đang gặp phải. Hơn nữa trong nhà Hằng đang có những linh hồn người chết ở. Lão thầy cúng lại đọc vanh vách họ tên con cháu trong nhà ra, không sót một ai như thế thì nó nghe thấy hết. Không khác nào khai ra cho nó biết, rồi nay mai cứ theo danh sách ấy mà nó bế dần lớn nhỏ đi. Không chỉ người trong nhà Hằng mà ngay cả anh em chú bác của Hằng cũng sẽ không tránh khỏi. Còn cái chết của ông chú Tâm, Phong cũng giải thích bởi do ông đêm đó không nằm ngủ trong phòng, bên người không có đạo bùa phòng thân. Việc bị ma quỷ bắt đi cũng không có gì là lạ. Sau khi ông Tâm chết, anh em trong nhà lo sợ, cũng có người đi xem các thầy. Tới thầy nào thì cũng nhận được kết quả giống như nhau rằng nhà có nghiệp rất nặng. Nhưng để tìm một thầy xử lý được chuyện ấy thì lại rất khó. Có thầy thật thà thì sợ mình không đủ khả năng làm. Có thầy lại không cần biết câu chuyện thực hư ra làm sao. Chỉ thấy có nhiều tiền là tới. Kết quả là cúng bái linh tinh, không giải quyết được công việc còn bị vật cho, méo cả mồm nữa. Sau cùng họ Hàng trong ấy cũng nghe lời mẹ con Hằng mà gọi ra ngoài cho ông Kiến, mong muốn nói chuyện với Phong và mời thầy của Phong vào. Tuy nhiên lúc ấy một phần là do thầy bận, một phần do mọi người không có thành ý, chần chừ không ra sớm tận nơi đón thầy vào, nên cuối cùng vẫn bị chậm một bước khi thầy đi công tác dài ngày nơi khác. Thời gian dần qua, nhận thấy linh lực của những đạo bùa mà Phong đưa cho Hằng đợt trước đã gần hết. Lại dưới sự nhờ vả của Hằng, cực chẳng đã, Phong lại phải tự mình lên đường vào trong Nam, tới nhà ông chú họ, nơi có những vong hồn đang trú ngụ lần nữa. Mới có một thời gian kể từ lần trước tới đây, bây giờ cảm giác âm khí tích tụ trong nhà Hằng đã mạnh lắm rồi. Ngay khi vừa vào nhà, Phong đã cảm giác được là có ai đó muốn nói chuyện với mình. Cảm giác ấy rất rõ ràng. Tiến tới ban thờ định thắp nén hương lên cho ông chú thì Phong mới tá hỏa khi nhận ra. Ở nhà Hằng bây giờ còn có tới mấy người khác nữa. 7-8 người nam nữ có cả, cùng một ông già tuổi tầm ngoài 80. Ông già có khuôn mặt y chang di ảnh đang đặt trên ban thờ kia, không ai khác chính là ông cụ Ấm, ông nội của Hằng. Phong lạnh toát cả người, không kịp nói lời nào. Cậu chạy ra khỏi nhà. Cậu biết mình cũng không thể làm gì nếu không có ấn phù của thầy bên cạnh. Mà bản thân cũng chỉ học được chút gia lông, làm sao đối phó với gần chục cái vong hồn kia. Trong ấy còn có cả vong quỷ nữa. Má nó, đây cơ bản không còn là nhà cho người sống mà trở thành cái ổ quỷ mất rồi. Không chạy nhanh ra khỏi đây, chính mình lại bị quật chết chứ chẳng đùa. Phong bỏ đi trong ánh mắt ngơ ngác của đám người nhà Hằng. Sau khi tìm một chỗ nghỉ ngơi, Phong làm một loạt bùa đưa cho từng nhà về dán lên cửa. Chờ đợi cho tới khi thầy mình về thì sẽ yêu cầu mọi người đi đón thầy vào. Mấy ngày hôm sau, họ Hàng nhà Phong trong này cho người bay ra ngoài Bắc, tới địa chỉ như Phong đưa để đón thầy. Quãng đường bình thường chỉ là đi từ Vũng Tàu lên Sài Gòn rồi bay về Hải Phòng. Nội trong một ngày có thể đón được thầy. Tuy nhiên trên đường đi, đám người lại gặp hết trục trặc này tới trục trặc khác. Xe liên tục gặp sự cố ở cầu Cống. Khi qua cầu Đồng Nai thì lái xe hoàn toàn mất phương hướng. Xe chạy thế nào cũng không đi được. Qua cầu rồi chạy. Chạy một lúc lại thấy cầu Đồng Nai. Cứ như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ. Tới khi tới được sân bay thì đã trễ giờ. Đổi được chuyến bay thì máy bay lại delay mất mấy tiếng nữa. Sau cùng phải mất cả ngày đám người mới tới được nhà thầy. Sau được nghe thầy nói lại rằng họ hay chính là những hồn ma đang cư ngụ trong nhà Hằng kia không cho về đón thầy nên mới xảy ra chuyện như vậy. Cũng may mọi người đã tính toán nên có cầm theo bùa phòng thân, chứ không sẽ chắc chắn xảy ra chết người. Khi đón được thầy của Phong vào, chuẩn bị đầy đổ lễ để làm lễ cúng như thầy yêu cầu thì cũng đã là chiều muộn ngày hôm sau. Thầy bày ra hương án và bắt đầu làm lễ từ xế chiều mà tới 1 giờ sáng ngày kế tiếp mới xong. Ngày hôm ấy nhà chú Tâm người đông nườm nượp, tất nhiên là cả người dương lẫn người âm đều có. Thầy nói mà đói mà khát quanh đây tập trung về nhiều lắm. Cuối buổi chỉ thấy thầy lầm rầm đọc một hàng những câu thần chú gì mà Phong nghe cũng không có hiểu, rồi lấy nắp đậy cái hũ sành nhỏ để trên bàn lễ từ lúc đầu, sau đó móc ra một lá bùa vàng dán lên trên đỉnh. Thầy nói với Phong ấy, đây là những vong ma đang ngụ tại nơi này, bao gồm cả vong hồn vợ chồng ông cụ Ấm, cả ông Tâm mới chết nữa. Thầy sẽ mang họ về nơi bàn thờ vong nhà mình, hàng ngày gột rửa tạp niệm cho họ, sau ấy sẽ đưa lên trên chùa tu hành hay trả lại cho gia đình thờ cúng. Chứ nếu mà bây giờ chuyển họ đi lên chùa luôn á, thì với sát niệm quá nặng nề như hiện tại, rồi họ cũng sẽ chạy được ra. Tới lúc đó những linh hồn này sẽ lại về nhà bắt người thân đi. Lễ lạt xong xuôi, con nhỏ Uyên cũng được đưa tới cho thầy chị. Cũng may nhờ chiếc vòng đeo tay của Phong cho lúc trước, con nhỏ không còn bị vong nhập nữa. Nhưng cơ thể vốn đã suy nhược từ trước, lại hàng ngày sống chung với ma quỷ, khiến cho nó cứ như ngọn đèn trước gió, lúc nào cũng có thể ra đi vậy. Trước kia mọi người còn nghĩ con nhỏ mang bệnh trong người, tới bây giờ biết nó thường xuyên bị vong ốp, mà cái vong ấy không ai khác lại chính là người bố quá cố của nó thì cũng không tránh khỏi kinh sợ. Chỉ thấy lúc này nó đang đờ người ra, ánh mắt nhìn vô hồn, thì bị thầy vỗ một cái vào trán. Con nhỏ ngã rầm xuống như một khúc gỗ. Xong thầy lấy một mảnh giấy vàng bề ngang hơn một ngón tay, dài khoảng 60cm đã chuẩn bị từ trước để lên người nó, từ cằm hướng về bụng. Sau đó thầy lâm dâm đọc bùa trong miệng thì mảnh giấy kia tự chui dần dần vào miệng con nhỏ. Rồi thầy quát to một tiếng thì con bé ngồi bật dậy. Sau Phong thấy thầy nhét cho nó ăn mấy cái hoa mẫu đơn đỏ đỏ thì nó tươi tỉnh lại. Thầy, con vẫn thắc mắc là có chuyện gì đã xảy ra với hồn ma ông cụ Ấm vậy? Vậy ngoài những người thân trong gia đình ra thì những hồn ma còn lại là ai? Chuyện này con đã hỏi thì ta nói cho con biết cũng không sao. Theo lời những hồn ma cư ngụ nơi đó thì mảnh đất mà gia đình gia chủ đây sinh sống trước kia vốn là mép một con sông lớn. Nơi ấy vốn là một bãi đất hoang với nhiều mộ mả được chôn cất. Sau này nhà nước quy hoạch cho di rời các phần mộ, lại lấp đất lấn chiếm lòng sông lấy chỗ quy hoạch khu dân cư. Tuy nhiên việc di rời mộ phần vẫn có những thiếu sót, và nhà gia chủ này lại được xây dựng trên đúng mộ phần của một gia đình bị chết đuối do đám đỏ ngày trước. Việc sống chung đụng với các linh hồn người chết như là chơi đùa với tính mạng của chính mình vậy. Tới một lúc thích hợp, ông cụ bị những linh hồn này bắt đi, rồi con cái không tín tâm cúng bái, khiến hồn ma ông cụ càng đói khát khổ sở. Con cháu trong nhà mất dần phúc phần, dẫn tới đau ốm bệnh tật. Công việc thì ngày càng đi xuống. Việc những cái chết tiếp theo diễn ra là điều trước sau không thể tránh khỏi. Nói vậy thì trong đất nhà chú thím ấy, vẫn còn những bộ hài cốt sao thầy? Nghe Phong hỏi vậy, thầy chỉ lắc lắc đầu mà đáp. Ta đã kiểm tra rồi, không còn gì cả. Có lẽ thời gian mấy chục năm cũng khiến cho mọi thứ trở về với cát bụi. Thứ còn lại duy nhất là những linh hồn trong này mà thôi. Yên tâm, ta sẽ có cách xử lý thỏa đáng. Vừa nói, thầy vừa gõ nhẹ vào chiếc hũ sành trên tay mình. Vậy là sau câu chuyện ma quái chết cả đống người ấy của nhà chú Tâm, một trong những người giàu nhất nhì trong họ, những người còn lại mới có cái nhìn khác về gia đình Phong, cũng như không lấy việc Phong học môn tâm linh mà chỉ chết coi thường nữa. Về phần gia đình Phong thì cũng chẳng phải chờ lâu. Mấy anh em Phong sau khi học xong, ra ngoài đi làm một thời gian ngắn, đã chung tay xây dựng cho bố mẹ một căn nhà cơ ngơi rộng rãi. Sau này ai cũng có công việc ổn định, gia đình vợ con đề huề. Vợ chồng hai ông bà Kiến cũng không phải chịu cảnh cơ cực sớm tối. Đi đâu cũng có người soi mói, lôi chuyện nhà mình ra làm tâm điểm bàn tán. Điều quan trọng hơn nữa là tại cái thôn quê này, cũng chính bởi nhìn từ gia đình của hai ông bà, mà những gia đình nghèo khó nơi đây sau ấy cũng cố gắng chạy vạy con cái được học hành đầy đủ. Lũ trẻ con cũng vì thế mà có cho mình một tương lai tươi sáng hơn. Ở buổi phát triển ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Chúc quý vị ngủ ngon nhé.